Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, rồi mình sẽ đi nhanh cái phần chuyện này nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đó là Niết Bàn Thần Kỳ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương thì đã mang nợ, đấy là Đàm Đàm, khi mà sư phụ bỏ đi. Thì khi này thì bất chợt lại gặp lại Nhuế Bất Thông, và Nhuế Bất Thông cũng có một cái đại cơ duyên của mình. Tuy nhiên sau khi nghe được là những người anh em còn lại đều đã phát triển rất mạnh mẽ, thì Nhuế Bất Thông cũng nổi lên lòng quyết tâm là muốn đột phá, thăng cấp nhiều hơn. Tuy nhiên có sự phong hiểm và nguy hiểm nhất định. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, Niết Bàn Thần Kỳ, để xem nguy hiểm là gì và Nhuế Bất Thông sẽ tăng lên cảnh giới nào. Lại là nửa canh giờ trôi qua, linh khí quang quyển lại một lần nữa run rẩy, mà bên trong quang quyển Nhuế Bất Thông gặp phải khổ hình tan xương nát thịt. Nhưng thiếu niên quật cường này gắt gao cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm. Hắn biết chỉ cần mình rên rỉ một tiếng thì đại ca cùng sư phụ ở bên ngoài sẽ lo lắng, cho nên chính mình không thể phát ra âm thanh. Không có thanh âm thì bọn họ biết là mình còn có thể kiên trì. Một canh giờ tăng lên nhị phẩm. Thần thâu quỷ đạo hai người nhìn nhau. Nhuế Bất Thông hiện tại so với bọn hắn lúc trước để thăng nhiều gấp đôi. Nhưng Nhuế Bất Thông vẫn không có đi ra, không hề động tĩnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể kiên trì sao? Nửa canh giờ, linh khí trên bầu trời vẫn liên tục tăng lên. Ở phương xa còn có vô tận linh khí nhanh chóng tụ tập. Tiếp cận thời gian 2 canh giờ, rốt cuộc linh khí quang quyển bắt đầu run lên, khí trời khuếch tán lại lần nữa đột phá. 3 cái canh giờ trôi qua, thần thâu quỷ đạo hai người đã run lên, vẻ mặt tuyệt vọng, hầu như ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Bất Thông, ngươi tại sao còn chưa đi ra? Hai hoàng tọa cao thủ hiện tại chính là vô cùng hối hận đã tự tay đem đệ tử đắc ý đẩy vào địa vực tử vong. 3 canh giờ thì hẳn là không còn hy vọng nữa. Sở Dương nhíu mày thật sâu, đang muốn có động tác thì Kiếm Linh bỗng nhiên ngăn cản lại. Đừng có nhúc nhích, đừng đánh thức hắn. Sao? Sở Dương sửng sốt, đừng nhúc nhích. Kiếm Linh lại nói một câu rồi không lên tiếng nữa, ánh mắt ngưng trọng rồi lại chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai thì nơi này chính là... Chính là cái gì hắn lại không có nói ra, chỉ nghi nghi hoặc hoặc. Nhưng trên đời này như thế nào lại tồn tại thứ này cơ chứ? Ở trong quang quyển thì Nhuế Bất Thông gần như không còn hình dạng ban đầu. Lúc này đột phá áp lực thực sự là rất lớn, thống khổ quá lớn, tựa như toàn thân hắn gặp phải băng toái bị ép thành thịt nát. Thân hình cao ngất của hắn chậm rãi bị áp xúc lại, tiếng xương gãy không ngừng truyền đến, bên trong thất khiếu đều phun trào máu tươi. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên một hồi tiếng kinh lôi giống như bạo chấn, oanh một tiếng, toàn bộ cực bắc hoang nguyên đều run lên, trên bầu trời linh khí tụ tập đã biến thành màu tím. Đang ở thời điểm mọi người kinh ngạc khó hiểu thì linh khí màu tím này đột nhiên ép xuống tiến nhập vào cái trận thế kỳ dị này. Ở trên không, một thanh âm uy nghiêm chậm rãi vang lên, Niết Bàn. Oanh một tiếng, linh khí màu xanh trên bãi đá đã hoàn toàn biến thành màu tím, phạm vi quang quyển liền mở rộng lên gấp đôi. Một cỗ linh khí chi hỏa màu tím ở bên ngoài quang quyển đốt cháy hừng hực, thổi quét mà lên, đem toàn bộ đại điện đỉnh tầng trong nháy mắt đốt thành hư ảo. Niết Bàn. Kiếm Linh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chính là Phượng Hoàng tộc Niết Bàn chi trận. Không thể tưởng được 9 vạn năm sau còn thấy được trận pháp thần kỳ này. Sở Dương, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Sở Dương đâu chỉ là không cần lo lắng, hắn quả thực là hưng phấn, cao hứng gần như muốn nhảy dựng lên. Nhuế Bất Thông cư nhiên lại gặp phải kỳ ngộ như vậy. Phượng Hoàng tộc Niết Bàn nói lên Nhuế Bất Thông đã chiếm được sự thừa nhận của Phượng Hoàng tộc. Từ nay về sau, Nhuế Bất Thông chẳng khác nào là có tấm thân bất tử. Thiên đại cơ duyên tốt như vậy phát sinh trên người của huynh đệ, Sở Dương quả thực là vui đến phát điên. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Nhuế Bất Thông này có huyết mạch Phượng Hoàng sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Thần thâu quỷ đạo nghe Sở Dương giải thích xong hưng phấn cười toe toét, vẻ mặt vui mừng. Nhưng ở bên trong quang quyển thì Nhuế Bất Thông lại không cảm thấy như vậy. Hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi cao đè ép, áp chế hắn. Đến cuối cùng thân thể không chịu nổi, theo một tiếng vang nhỏ, cẳng chân bạo liệt, xương cốt hóa thành bột mịn. Nhuế Bất Thông tuyệt vọng rên rỉ một tiếng rồi té ngã trên mặt đất. Lập tức hắn liền kinh ngạc phát hiện, có một cỗ hỏa diễm màu tím từ dưới chân hắn dâng lên, bốc cháy, thiêu đốt cái cẳng chân đã vỡ thành mảnh nhỏ. Nhuế Bất Thông cảm giác được sự đau nhức của linh hồn, tựa như linh hồn mình bị người khác một đao cắt nát. Không, so với chuyện đó còn muốn thống khổ hơn nhiều, hắn ngay cả kêu cũng không kêu lên được. Hỏa diễm màu tím vừa thu lại, đau nhức biến mất, Nhuế Bất Thông rõ ràng phát hiện cẳng chân mình cư nhiên tồn tại đầy đủ. Hắn dùng sức trợn mắt mà nhìn, đúng vậy, nó tồn tại. Nhuế Bất Thông bị mê hoặc, đây là có chuyện gì, rõ ràng vừa rồi đã vỡ thành tương thịt mà. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ vậy, lại một trận áp lực cuồng mãnh áp đến, cẳng chân phải cũng bạo liệt, sau đó lại một cỗ hỏa diễm màu tím như lần trước quét lên. Thế nhưng lúc này, Nhớ Bất Thông đã không hề kinh hoàng nữa, hắn chính là cố gắng muốn ở thời điểm gánh chịu đau đớn có thể so với hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ này mà bảo trì cái thần trí thanh tỉnh. Đầu gối phải bạo liệt, đầu gối trái, đùi phải, đùi trái, mông. Đợi cho một nửa thân thể từ mông cho tới cổ Nhớ Bất Thông bạo liệt, loại khống khổ này đã đạt tới trình độ lớn nhất. Nhớ Bất Thông thần trí mơ hồ, thống khổ rên rỉ, hỏa diễm màu tím lại thổi quét mà lên, đưa thân thể hắn một lần nữa trọng tổ lại. Nhưng lúc này nó không lập tức biến mất mà vẫn thiêu đốt ở thân thể mới tạo thành. Trên bầu trời lại là một cái linh khí bạo lôi, vẫn là cái thanh âm uy nghiêm kia, Niết Bàn. Oanh một tiếng, toàn bộ linh khí màu tím trên bầu trời ép xuống, toàn bộ hỏa diễm trên màu tím quét xuống, đầu của Nhớ Bất Thông tại một khắc này đột nhiên bạo liệt, lập tức hỏa diễm màu tím bốc cháy lên, đem toàn bộ linh khí hóa thành lửa tím, lửa này cháy cao hơn 1000 trượng. Hỏa diễm này mọi người nhìn theo ước chừng có khoảng 1000 trượng, nhưng không ai biết nếu mà cân nhắc cụ thể thì nó cao vừa đúng là 999 trượng. Nhiệt độ bốc lên làm Sở Dương và thần thâu quỷ đạo trong nháy mắt ly khai đến trăm trượng bên ngoài. Chỉ có Đàm Đàm ở thời điểm lui ra phía sau, dấu hiệu trên trán trước ngực còn có hàng lông mày kim sắc, ở đuôi lông mày lóe lên, tựa như ấn ký nọ lúc này lớn hơn một chút. Đàm Đàm cau mày nhìn hỏa diễm màu tím bốc cháy trước mặt, trên mặt xẹt qua một tia sắc thái mê ly, lẩm bẩm. Rất quen thuộc, loại hỏa diễm này ta giống như đã gặp được ở địa phương nào rồi. Sau đó cả người hắn liền mãnh liệt rung rung lên, trong ánh mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, từ từ nói: Niết Bàn trùng bắc đấu, tử tiêu nhâm ngao du, hỏa quang thiên nhiên khuyết, cửu bách cửu thập cửu, phượng hoàng, người vẫn còn tồn tại sao? Thời điểm nói một câu này, khẩu âm của Đàm Đàm ngưng trọng, không giống hắn lúc bình thường chút nào. Hơn nữa ngắn ngủi vài giây, cả người hắn tràn ngập khí phách vương giả quân lâm thiên hạ, bế nghễ chúng sinh. Một cỗ khí tức tang thương từ trên người Đàm Đàm mãnh liệt bộc phát ra, rồi lập tức biến mất. Ánh mắt của Đàm Đàm khôi phục lại bình thường, sau đó liền quát to một tiếng, lửa to quá, rồi hoảng sợ chạy vọt ra ngoài. Tuy nhiên biến hóa này lại không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, trừ tác giả. Đại hỏa thiêu đốt 3 canh giờ, toàn bộ thời gian cộng lại thì Nhớ Bất Thông ở bên trong ước chừng đã khoảng 7 canh giờ. Đại hỏa chậm rãi yếu bớt, từ ngàn trượng ngắn lệ còn trăm trượng, đến 10 trượng, 3 trượng, sau đó biến mất. Toàn bộ đại điện ánh lửa biến mất, trong nháy mắt hóa thành một bầu trời đầy sao, tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi. Toàn thân thể Nhớ Bất Thông tựa như trẻ con sơ sinh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó Nhớ Bất Thông vẻ mặt mờ mịt chậm rãi đứng lên, hoạt động thân thể, lắc lư đi vài bước, rồi mới hiểu được là mình đã vượt qua, nhịn không được ngẩng cao đầu cười ha hả. Ta thành công rồi. Sở Dương cùng thần thâu quỷ đạo ba người vẻ mặt đầy hắc tuyến, Đàm Đàm thì trừng mắt nhìn Nhớ Bất Thông, sau đó mới dùng tay sờ đũng quần, rất không phục nói, cũng chỉ không sai biệt lắm mà thôi. Nhớ Bất Thông đã nhảy dựng lên chạy vội lại đây, hưng phấn ôm lấy Sở Dương, vừa cười vừa đánh, lão đại, ta thành công. Xung lực mạnh mẽ làm Sở Dương đang trợn mắt há hốc mồm không hề phòng bị đè ngã xuống đất. Nhớ Bất Thông thân hình trắng bóng liền ngồi trên người hắn. Ba người trợn mắt há mồm nhìn hai cái mông trắng bóc cứ ngoáy đi ngoáy lại. Trong lòng của thần thâu quỷ đạo vốn có chút ghen tức, thằng nhãi con, lão tử nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, nay ngươi thành công lại có thể đi ôm lão đại ngươi, chẳng lẽ chúng ta so ra kém với lão đại ngươi sao? Nhưng khi nhìn đến cái loại hình dạng làm người ta cảm thấy ác hàn đến cực điểm này, thì sự ghen tức của hai người đều hoàn toàn biến mất. Nhìn thoáng qua trong lòng còn xuất hiện một trận may mắn. May mắn là nó không ôm ta trước, bằng không thì cái con mẹ nó đây là tình huống gì, cái đèn pin của nó đâm thủng bụng mình mất. Sở Dương nhất thời nổi giận hung hắc tát một cái bốp một tiếng, cũng là vỗ vào một mảng bóng loáng lạnh toát, cút ra. Nhớ Bất Thông nhất thời cảm thấy không thích hợp liền sờ lên người, oa một tiếng nhảy dựng lên, phắc, quần áo của ta đâu? Hắn nhìn chung quanh, Đàm Đàm một bên vuốt cằm, một bên không ngừng cười hăng hắc, thực sự là gợi cảm à. Thần thâu liền xông lên một kiện áo choàng phủ lên người Nhớ Bất Thông, thế này mới khỏi cho xấu hổ, sau đó hai lão nhân liền vọt tới đem đồ đệ đánh cho tơi bời. Cái thằng tiểu tử khốn kiếp này, hủ chết lão phu. Sở Dương cũng đứng lên gia nhập vào hàng ngũ quần ẩu, Đàm Đàm thì ngao ô một tiếng vội vàng chạy đến, ta đánh vài cái cho vui. Nhớ Bất Thông lần này đột phá cư nhiên là vương tọa lục phẩm, bên trong mấy huynh đệ đã là tối cao. Hơn nữa thể chất đại biến, cho dù là trên người bị khảm một đao thì cũng rất nhanh có thể khôi phục lại. hắn cũng là người duy nhất không có dùng cửu trọng đan của Sở Dương để khôi phục thương thế. Kết quả này đã đem Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, La Khắc Địch và Kỷ Mặc kích thích đến hỏng mất. Hai tháng kế tiếp, chúng huynh đệ khi thì tụ tập cùng một chỗ, sau lại bèo giặt mây trôi, ngay từ đầu còn mang theo mặt nạ, đến sau lại phát hiện mẹ nó, cái mặt nạ này mang theo chả có ý nghĩa, người ta đều đã biết mình là ai, còn che giấu con mẹ gì nữa. Rõ ràng là bỏ mặt nạ ra, đến đây đi, chính là lão tử làm đó, thích đánh nhau không? Đắc tội với ngươi sao? Không tệ, đắc tội với ngươi thì sao? Các ngươi tới tìm ta đi, tìm ta vừa lúc ta đem ngươi làm đá thử vàng. Vì thế mà cực Bắc hoang nguyên rối loạn, càng nhiều gia tộc phải dập đường hồi phủ, gặp được một đám thần kinh như vậy thì ai mà chịu nổi. Lại nói về Bố Lưu Tình cùng với Ninh Thiên Nhai thu được một cái đồ đệ. Dọc theo đường đi, hai người cao hứng cười toe toét, đồ đệ này đúng là thiên phú nhất tuyệt thiên hạ, hai vị chí tôn đều nhìn thấy tương lai huy hoàng của đồ nhi. Đồ đệ như vậy nếu mà còn không dạy tốt thì hai vị chí tôn thực sự chỉ muốn tự sát cho xong. Đối với đồ đệ này càng nhìn càng ưa thích, dọc theo đường đi thực sự là ôm vào trong ngực còn sợ quăng ngã. Mà Khinh Vũ thì muốn về nhà cáo biệt, hai vị chí tôn đương nhiên đáp ứng tự mình đưa đi. Hơn nữa hai người cùng nhau, ai cũng không nhường ai, ai cũng không rời một bước. Dọc theo đường đi gần như cưỡi mây lướt gió, hai người khác thì đi hai tháng mới tới mà hai vị chí tôn chỉ dùng có hai ngày. Hai ngày thời gian đã cảm thấy rất dài. Hai vị chí tôn đều là những người sống thành tinh cả vạn năm, muốn dụ tiểu nha đầu này còn không dễ dàng, nửa ngày công phu đã đem chuyện của tiểu nha đầu đào móc ra. Nghe nói tiểu La Lị nguyên bản là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, lúc sau tam âm mạch bị hủy thì gia tộc lập tức buông tha, một đường bi thảm, còn đem đồ đệ bảo bối của mình muốn đưa cho người khác làm tiểu thiếp để luyện tà công. Tiểu La Lị bất đắc dĩ phải bỏ nhà ra đi, một đường thê thê thảm thảm. Nếu không phải Sở Dương ca ca, thì giờ phút này chỉ sợ sớm đã thảm thiết không chịu nổi. Nói tới chỗ thương tâm, tiểu La Lị nghẹn ngào nước mắt như mưa, lề hòa đái vũ. Bố Lưu Tình cùng Ninh Thiên Giai nhất thời tức giận đến ngay cả râu tóc cũng rụng đứng lên, lửa giận văng cao vạn trượng. Không nghĩ tới tâm sự cùng đồ đệ mà lại có thể tán gẫu ra một sự tình kinh thiên động địa như vậy. Cái này quả thực là sự tình làm cho hai đại chí tôn vô cùng tức giận, bởi vì đó là đồ đệ của mình. Về phần người khác thì thê thảm thế nào liên quan quái gì tới ta, sống chết mặc bay. Đáng chết nhất là Mạc Gia cũng dám khi dễ đồ đệ bảo bối. Hai vị chí tôn ánh mắt đều đỏ lên. Bố Lưu Tình đương trưởng tỏ vẻ lên muốn cho Mạc Gia chó gà không còn. Mạc Khinh Vũ lúc này mới hoảng sợ. Nha, ta như thế nào nói nhiều như vậy, hỏng rồi. Vội vàng năn nỉ, an ủi, khóc lóc, hai vị chí tôn mới thuận theo mà buông tha cho Mạc Gia. Một cái thổi dâu chừng mắt, một cái thì chỉ trời mắng đất, một cái xoa tay, một cái vội vàng phật tay áo như muốn vật lộn, cố gắng tranh thủ cảm tình của đồ đệ. Mạc Khinh Vũ cũng không ngẫm lại, hai vị chí tôn nói như thế nào cũng là thiên hạ nhất đẳng cao nhân, phải có phong độ, cho dù tức giận cũng không nên diệt trừ Mạc Gia, sao lại biểu hiện rõ ràng đến như thế, giống như cái loại lưu manh ở đầu đường xó chợ. Với lịch duyệt của nàng thì hai vị chí tôn chỉ cần dùng mấy câu là có thể gợi lên toàn bộ ủy khuất trong lòng nàng, nước mắt chảy dài, trong lòng kích động, lại có hai vị sư phụ hiền lành tới cực điểm ở một bên an ủi, một bên thêm mắm dặm muối, nào biết là cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên toàn bộ kể ra. Vì thế hai vị chí tôn một bên tức giận, một bên hưởng thụ đồ đệ ôn nhu khẩn cầu, cảm thấy nhân sinh thư sướng trước này chưa từng có. Mà Mạc Thiên Cơ cũng thực là bi kịch. Tại đoạn thời gian này hắn toàn lực chỉnh đốn Mạc Gia, đem những điểm mờ ám làm rõ, khu trục toàn bộ những nhân tố bất oan, dùng thủ đoạn mạnh mẽ, đại lực để chỉnh đốn, đồng thời cùng với các thế gia làm tốt quan hệ, mở rộng kinh tế, đem con đường của Mạc Thiên Vân hoàn toàn hấp thu. Tiêu hóa không được thì hắn tiêu diệt, thủ đoạn lôi đình vừa xuất ra thì Mạc Gia phong khí đã rực rỡ hẳn lên. Một ngày này vừa khôi phục được một ít sức sống thì Mạc Gia lại nghênh đón hai cái siêu cấp cao thủ đến tính sổ. Một ngày này giữa trời quang vang lên tiếng sét đánh, Mạc Gia đi ra nhận chết cho ta. Oanh một tiếng, Mạc Gia cư nhiên có mấy gian phòng bị một câu nói này chấn cho sụp đổ. Mạc Thiên Cơ vô cùng kinh ngạc, chịu đựng lỗ tai ong ong từ bên trong đi ra, chỉ thấy ở giữa không trung có đứng ba người. Hai người mặc khoan bào, tay áo phiêu nhiên nhưng vẻ mặt cực kỳ giận dữ. Ở giữa thì có một thân hồng y nho nhỏ, hai má trắng như tuyết, chính là muội muội Mạc Khinh Vũ. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì? Mạc Thiên Cơ liền nhìn tiểu muội hỏi, tiểu vũ, đây là... Nhị ca, đây là hai vị sư phụ của ta. Mạc Khinh Vũ nháy mắt. Mạc Thiên Cơ liền rõ ràng xem ra là tiểu vũ đến làm À, sư phụ của Tiểu Vũ đến để trút giận cho đồ đệ, hắn không khỏi cười khổ. Sớm biết như thế thì liền lưu lại vài người để cho bọn họ xả giận, nhưng hiện tại chỉ còn lại có một cái, chính là lão ba của mình. Bất quá hai người kia là ai, bộ dáng có vẻ rất trâu chó nha. Mà Ninh Thiên Nhai thì nào để ý tới Mạc Thịnh Cơ khách sáo thỉnh an, sớm đã dương hết cả cổ mà kêu lên. Thằng nào là thằng Vương Bất Đản Mạc Vô Tâm, đứa nào là Mạc Thiên Vân, ai, hết thảy lăn ra đây, một đám hỗn đản, cư nhiên dám khi dễ đồ đệ của ta. Hôm nay không đem bọn người chém chết tới 365 kiểu thì tính là lão phu chưa từng tới. Bốn Lưu Tình thì nhịn cười quay mặt đi chỗ khác, để vuốt mông ngựa tạo niềm vui cho đồ đệ, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả mặt mũi cũng không thèm để ý, cư nhiên đi dùng thân phận chí tôn mà hướng mấy tên hoàng cấp kêu la ầm ĩ. Mạc Thiên Cơ một đầu đầy hắc tuyến, ngạch, tiền bối, mấy cái người này mà tiền bối nói đều đã chết. Đã chết, Bốn Lưu Tình giận dữ, ai cho phép bọn hắn chết? Lão phu còn không có làm đổ nhi hết giận, bọn hắn như thế nào đã chết rồi? Thật quá vô liêm sỉ mà, con bà nó, sao lại không hiểu chuyện như thế, quả thực không còn có đạo lý gì cả. Mạc Thiên Cơ nhất thời không biết phải nói gì. Người khác chết mà còn phải có sự chấp thuận của ngươi sao? Ở dưới sự khẩn cầu của Mạc Kinh Vũ, hai vị chí tôn rốt cuộc đi vào đại viện của Mạc gia, một bên uống trà, một bên mắng chửi người ông ổng. Không có chỗ phát tiết, hai vị chí tôn đều là một bụng buồn bực, sau đó kêu Mạc Tinh Thần ra hung hăng răn dạy một trận, chỉ đầu một cái, chỉ chán một cái, nước miếng trực tiếp phun tứ tung lên đầu lên cổ vị gia chủ tiền nhiệm của Mạc gia này. Mạc Tinh Thần chật vật không chịu nổi, nhưng sau khi biết được thân phận hai vị này thì sợ đáy cả da quần, trực tiếp chịu người ta mắng mỏ, sau đó người ta vung tay đuổi về. Trời đất con mẹ bà tổ nó, Tiểu Vũ đã bái hai vị chí tôn làm sư phụ, ta trái tim ta có bệnh mất rồi. Đao của đồ đệ ta đâu, lấy ra đây. Nhìn gia tộc các ngươi, cái điểm tiền đồ ấy, ngay cả cây đao của tiểu oa nhi chơi đùa mà cũng lấy, lại là nữ nhân nhà mình, các ngươi còn có thể diện nữa sao, còn có tiền đồ nữa sao? Mau lên, trố mắt ra đứng đó làm gì, thế nào cũng phải để cho lão phu phát hỏa sao? Thật là tức chết mà. Ở dưới sự giống giận như lôi đình của Ninh Thiên Nhai, Mạc Thiên Cơ tự mình vào phòng đem thanh đao hắn bảo tồn vì muội muội đem ra. Toàn bộ quá trình lấy tài hùng biện của Mạc Thiên Cơ lại có thể chưa kịp biện giải một câu, bởi vì hai vị chí tôn giận dữ căn bản không cho người khác cơ hội nói. Ninh Thiên Nhai mắng to, còn Bố Lưu Tỉnh oán giận, quả thực là không coi chúng ta là khách nhân, đây là cái trà gì vậy? Nếu không phải các người có vận khí tốt, đồ nhi của ta chính là người nhà của các ngươi. Cho lão phu uống trà này thì lão phu đã diệt cửu tộc nhà các ngươi rồi. Thật là keo kiệt đến con mẹ nó dọa người, thứ này mà người có thể uống được sao? Mạc Thiên Cơ hầu như là một búng máu phun ra. Đây chính là Thiên Cơ trà độc nhất vô nhị. Nếu nói bài danh trà đạo ở Trung Tam Thiên, Thiên Cơ trà nói xếp thứ hai thì không có trà gì dám nói thứ nhất, lại có thể bị người ta xem thấp đến loại tình trạng này. Bốn Lưu Tình cùng Ninh Thiên Nhai gặp Mạc Khinh Vũ đối với bả đao kia để ý như thế, trong lòng đều có chút không cho là đúng. Thầm nghĩ ở trong này thì có cái thể có cái thần binh lợi khí gì, nhiều nhất là tạo hình đẹp mắt hoa lệ được tiểu cô nương ưa thích mà thôi. Nhưng hai người sau khi nhìn thấy Tinh Mộng Khinh Vũ đao thì lập tức xóa bỏ ý tưởng cũ. Cho dù lấy vạn năm lịch duyệt của hai người, thời điểm nhìn thấy chuôi đao này suy nghĩ nửa ngày thì cũng chỉ có hai chữ hoàn mỹ mới có thể hình dung. Sắc thái mê ly như mộng ảo, như tinh không, hai vị chí tôn sợ hãi không thôi. Khó trách là cái đám Vương Bát Đản kia lại đoạt đi, quả nhiên là thứ tốt. May mắn là trong tay đồ đệ ta, thật sự là quá hợp nhau rồi. Nhìn mà Khinh Vũ cầm cái đao yêu thích không nỡ buông tay, hai vị chí tôn đều an lòng. Hai vị chí tôn này cũng không ở đây lâu, sau khi Mạc Khinh Vũ bái biệt mẫu thân, lưu luyến chia tay cùng nhị ca, thì liền ly khai. Bên trong tưởng tượng của Mạc Tinh Thần, hai vị chí tôn sẽ ban thưởng không ít thứ tốt, không ít bí tịch, cũng không hề xuất hiện. Cái này khẳng định vốn là sẽ có, nhưng vì lúc trước Mạc thị gia tộc đối với Mạc Khinh Vũ quá bất công, đã làm cho mọi mộng tưởng trở thành hư ảo. Có vị trưởng lão lớn gan nói bóng nói gió, kết quả đã bị Mạc Thiên Nhai mắng to. Lời này không diệt cửu tộc các người đã coi là may mắn lắm rồi, là còn muốn chỗ tốt sao? Còn mũi cũng không có, ra mặt các ngươi một vạn năm nay lão phu mới gặp lần đầu, quả thực là vô liêm sỉ đến cùng cực rồi, quá vô sỉ, lấy ra mặt của các ngươi, đến Thượng Tam Thiên chỉ sợ cũng là vô địch, chỉ bằng một điểm ra mặt này thì không sợ tất cả mọi công kích, thực sự là mụ nội nó, là có thể cùng với bọn rác rưởi bậc này nói nhiều như vậy, phí cả nước bọt. Mắng xong phi một tiếng, hai vị chí tôn ôm lấy đồ đệ biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ Mạc gia trưởng lão chỉnh tề phun ra một ngụm máu tươi xếp thành một hàng dài. Khí tức của hai vị chí tôn vẫn đè nặng bọn họ, không phấn công kháng cự thì không được, mà vận công kháng cự lại càng không được. Đến lúc hai người đi rồi thì mới phun một ngụm máu ra ngoài, coi như phát tiết. Mỗi người đều là thần sắc uể oải, vô cùng hối hận không thôi, vừa thẹn vừa giận. Chuyện này cũng không phải là do chúng ta làm. Bọn họ đương nhiên không dám ghi hận Ninh Thiên Nhai, chỉ có thể đem sự tức giận toàn bộ đổ lên đầu Mạc Thiên Vân và Mạc Vô Tâm. Hai người này nếu như bây giờ còn sống thì khẳng định sẽ bị mọi người ăn tươi nuốt sống, bởi vì hai tên tạp chủng các ngươi mà Mạc gia chúng ta mất đi cơ hội thật tốt. Người đã đi rồi chỉ để lại một đám Mạc gia thở dài hối hận. Mẹ nó chứ, nếu là sớm biết tiểu thư của hậu trưởng Châu bỏ như vậy, ai còn dám đi đắc tội nàng, cho dù là Mạc Vô Tâm và Mạc Thiên Vân vái nàng làm tổ nãi nãi còn không kịp. So với những người khác, Mạc Thiên Cơ tâm tính còn vững vàng hơn một chút. Cho dù cho các người thứ tốt thì chẳng lẽ các người có thể giữ được hay sao? Mạc Thiên Cơ hử lạnh một tiếng, gia tộc hoàn toàn dựa vào người khác thì sao có thể sinh tồn, sao có thể cường đại được? Muốn là người mạnh thì phải dựa vào chính mình. Mạc Thiên Cơ mạnh mẽ nói, chỉ dựa vào chính mình mà thôi. Chẳng lẽ dựa vào chính mình lại không được sao? Nếu là các ngươi chỉ nghĩ tới chí tôn, vậy thì Mạc gia nên giải tán đi là vừa. Nói xong câu cuối, Mạc Thiên Cơ phải tay áo bỏ đi, quay lại thư phòng của gia chủ, chỉ để lại các vị trưởng lão lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Mạc Thiên Cơ nhận được tin tức Âu thị gia tộc đang bí mật làm gì đó. Trong khoảng thời gian này, tới lui cùng các đại gia tộc khác 10 phần chặt chẽ. Mạc Thiên Cơ nhất thời ngửi được mùi thối ở trong bóng tối, đây là cỗ hương vị của âm mưu. Hắn vốn là một kẻ tâm kế đầy người, giờ phút này thấy tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ Âu gia phải có cái động tác gì sao? Nhưng nếu là Âu gia có động tác thì nó sẽ nhắm vào ai? Mạc Thiên Cơ trầm tư một hồi, quả quyết hạ lệnh, cha cho ta, Âu gia trong khoảng thời gian này đã làm chuyện gì, tiếp xúc với nhà nào, tiếp xúc như thế nào, càng chi tiết càng tốt. Mạng lưới tình báo của Mạc gia lúc này toàn lực vận chuyển, qua một ngày thời gian thì mấy tờ giấy đã xuất hiện trên bàn của Mạc Thiên Cơ. Ám toán Sở Diêm Vương, 30 cao thủ không về. Xem xong phần tình báo thứ nhất, Mạc Thiên Cơ liền hít vào một hơi khí lạnh, sau đó xem tiếp phần thứ hai, càng xem càng khiếp sợ, lập tức liền nhắm mắt lại trầm tư, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đong đưa trên đùi. Cao gia, Hắc Ma, Điền gia, Đồ gia, Mộng gia, Triệu gia, Lý gia, Âu thị gia tộc này, lúc này thực sự là muốn gây ra chuyện lớn sao, hay là khuấy lên loạn cục rồi sau đó tự bảo vệ mình? Mạc Thiên Cơ đứng dậy ở trong phòng đi qua đi lại, cau mày nói. Bất quá khi rối loạn còn có khả năng bị suy yếu thực lực. Hơn nữa phương diện này có Hắc Ma cùng với Mộng gia Mạc gia, thì cho dù muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Nếu bị động phòng thủ thì chẳng bằng chủ động. Cho dù là loạn cục thì cũng phải là do chúng ta tạo nên mới đúng. Mạc Thiên Cơ tinh tế tính toán thực lực đối lập đôi bên, không ngừng cân nhắc, chỉ trong khoảng khắc hắn đã tính toán một lần, trọn vẹn. Người đâu? Một khắc chung sau, Mạc Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, liền đưa ra quyết định. Hai tên thị vệ lập tức chạy vào. Gia chủ, có gì phân phó? Ta viết mấy phong thư, các người lập tức mang đi. Mạc Thiên Cơ viết xong thản nhiên nói, đưa tới La Gia, Kỷ Gia, Đồng Gia. 7 ngày sau ta sẽ ở Mạc Gia thỉnh các vị công tử, sự tình trọng đại. Mạc Thiên Cơ vung tay, mấy thị vệ lập tức ra ngoài, sau đó tiếng vó ngựa vang lên, rời đi. Hắn trở lại thư phòng sau một lúc, rốt cuộc lại nhấc bút viết một phong thư, tự mình gấp lại gọi thị vệ. Đem phong thư này bằng tốc độ nhanh nhất đưa cho Ngạo gia. Nếu Tà Vân công tử không có ở nhà thì đưa cho gia chủ. Tuân lệnh. Người này đi rồi, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một hồi vẫn cảm thấy có chút không chắc chắn, lại để bút viết tiếp một phong thư. Cái này cấp cho ám trúc, cho dù tương lai có xung đột trước đó cũng phải chôn xuống một cái phục bút này. Lập tức Mạc Thiên Cơ triệu tập toàn bộ cao thủ Mạc gia nhất loạt an bài. Ăn bài xong thì người phụ trách sự vụ kinh tế tài chính bị Mạc Thiên Cơ điều phối tới, toàn bộ thế lực của Mạc gia thống nhất co rút lại, nắm chặt như quyền đầu. Ngay sau đó toàn bộ thu vào các cửa hàng của Mạc gia, toàn bộ đều đưa về tổng bộ, không một giây trì hoãn. Tất cả sự tình ở trong thời gian ngắn hắn toàn bộ ăn bài xong. Âu gia muốn giảo phong sát vũ, nào có dễ dàng như vậy. Bản công tử sẽ cho các người nhìn xem cái gì mới gọi là giảo phong sát vũ chân chính. Mạc Thiên Cơ khoanh tay trên mặt âm nhu mỉm cười. Ở trước mặt bản công tử mà chơi thủ đoạn thì cho ta cho các ngươi xem thủ đoạn rốt cuộc phải chơi như thế nào mới đẹp. 7 ngày sau là Khắc Vũ, Đồng Vô Lệ, Kỷ Chú, Tạ Đan Quỳnh cùng với một vị quản sự của Cố thị gia tộc đúng giờ chạy tới Mạc gia. Hơn nữa đi tới cực kỳ nhanh chóng và bí mật, bởi vì trong thư tín Mạc Thiên Cơ có nói sự tình rất nghiêm trọng. Tạ Đan Quỳnh tốn hao một số tiền lớn thuê cả phi hành linh thú mới kham nổi tốc độ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đổng Vô Lệ liền hỏi, trong thư người có nói chúng ta có nguy cơ diệt tộc nghiêm trọng thế vậy sao? Đổng Vô Lệ có điểm oán hận, hắn xem như là cũng xa, vừa đọc được thư của Mạc Thiên Cơ thì liền kinh hãi, lập tức buông bỏ tất cả sự vụ, chạy đến nỗi chết cả hai con tuấn mã, còn cái đùi của gã do quặp vào lưng ngựa mà tím bầm mới tới được đây. Lúc nhận được thư của ngươi ta còn đang ngủ, kỳ chú thì có chút bực mình nhìn Mạc Thiên Cơ, sợ tới mức gián đoạn cả giấc mộng đẹp để chạy tới. Biểu đệ, ngươi là có chuyện gì vậy? Kỳ chú thì lớn tuổi hơn Mạc Thiên Cơ cho nên xưng biểu đệ, nhưng hắn cũng không dám khinh thường cái vị biểu đệ này, mà ngược lại còn vô cùng bội phục. La Khắc Vũ thì có chút ngượng ngùng, La gia bọn họ dù sao nguyên bản cũng vốn có hiềm khích với Mạc gia, nếm qua trái đắng với Mạc Thiên Cơ này nhiều lần, lần này lại càng thêm không dám chậm trễ, bởi vì hắn biết cả Mạc Thiên Cơ còn nói nghiêm trọng như vậy, vậy thì chuyện này thực sự không phải là chuyện nhỏ. Tại hạ, nào dám lừa gạt các vị công tử? Mạc Thiên Cơ trước mở miệng vui đùa một câu, sau đó thần sắc trịnh trọng nghiêm mặt nói. Chuyện này nếu như ứng phó không tốt, ta sợ mấy nhà chúng ta sẽ phải hy hôi phi yên diệt. Lời này cũng không nói quá chút nào. Nghiêm trọng như vậy sao? Các vị đại công tử sợ hãi nhất thời trịnh trọng hẳn lên. Mạc Thiên Cơ câu đầu tiên đã khiến cho mọi người phải tập trung cao độ sức chú ý, hắn rồi mới thở dài một hơi. Lại nói chuyện này Mạc gia chúng ta mới chính là oan uổng, tất cả sự tình đều là mấy cái đệ đệ của các ngươi khiêu khích mà ra, nhưng lại cố tình làm cho Mạc gia chúng ta phải liên lụy vào bên trong, thực sự là bất đắc dĩ. Mạc Thiên Cơ cố ý nói đây là chuyện của nhà các ngươi, làm phiền đến Mạc gia chúng ta, ta còn phải kéo các ngươi tới đây, các ngươi hẳn phải cảm kích mới đúng. Đổng Vô Lệ đứng lên, Vô Thương hắn xảy ra chuyện gì sao? Đổng Vô Lệ luôn cảm giác được Đổng Vô Thương gần một năm nay cường thế xuất hiện, hầu như là mang theo đại thế bẻ gãy nghiền nát, thổi quét cả trung tâm thiên, là danh xưng tuổi trẻ vô địch thủ, thực sự là người tranh đoạt chức vị gia chủ tối cường với mình. Vô số lần ưu tư trong đêm khuya, hắn cảm thấy đệ đệ này thực sự là uy hiếp rất lớn với mình. Bên trong sự vụ gia tộc thậm chí có một số quyết định Đổng Vô Lệ đều nhắm vào Đổng Vô Thương, không ngừng suy giảm lực ảnh hưởng của Đổng Vô Thương, âm thầm bày ra thủ đoạn. Nhưng giờ phút này vừa nghe Đổng Vô Thương gặp chuyện không may thì lại cảm thấy trong lòng một trận co rút, một loại tình cảm thân thiết kiềm chế không được mà thăng lên. Thực ra thì Đổng Vô Lệ và Đổng Vô Thương vốn là tình cảm huynh đệ rất tốt, nhưng sau khi Đổng Vô Lệ lập gia đình thì bị ngoại sự can thiệp vào nhiều, hơn nữa hắn đã được chỉ định gần như là ứng cử viên cho chức vị gia chủ, cho đến khi Đổng Vô Thương ngang trời xuất thế, thể hiện ra vai trò đẳng cấp của mình. Nhưng một lời phát ra thì mới phát hiện mình thất thố, liền ngượng ngùng ngồi xuống trong lòng thở dài. Tuy hắn là uy hiếp với mình, nhưng tình cảm cốt nhục vẫn như cũ là rung động lòng người, khó có thể dứt bỏ, không thể buông xuống được. Bọn họ thật không xảy ra chuyện gì, chẳng qua đã rước lấy một cái thiên đại phiền toái. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, hàm nghĩa sâu sắc nhìn Đổng Vô Lệ. Các vị, xin theo ta tới đây một chút. Nói xong liền mang theo mấy người tiến vào thư phòng, rồi lập tức phân phó xuống cho dù trời sập cũng không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy. Thấy Mạc Thiên Cơ thận trọng như vậy, trong lòng các vị đại công tử đều trầm xuống, xem ra việc này không nhỏ rồi. Đi vào trong thư phòng thì mọi người đều phát hiện ở trên tường cơ nhiên có một bức bản đồ thật lớn. Trên bản đồ này phương vị đánh dấu không nhiều, nhưng mà mũi tên huyết sắc thì lại không thiếu. Đổng Vô Thương, Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc cùng với Sở Dương, bọn họ 5 người ở cực bắc Hoang Nguyên cùng với Âu Gia phát sinh xung đột, chém giết Âu Gia 5 vị hoàng tọa cùng với 30 vương tọa cao thủ. Mạc Thiên Cơ khẩu khí thản nhiên, không đề cập tới việc trong đó thật ra còn có cả muội muội của mình. Phắc, chém giết 5 vị hoàng tọa, còn có 30 vương tọa cao thủ ư? Đổng Vô Lệ cùng La Khắc Vũ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kỷ chú vốn đang ngồi trên ghế gặm móng chân, giờ phút này cũng đứng bật dậy. Vì quản sự của Cố thị gia tộc thì thần sắc khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tạ Đan Quỳnh ánh mắt lập tức trợn tròn, ngay sau đó trên đầu hắn liền chảy ra mồ hôi như hạt đậu. Chuyện này hắn đương nhiên là có nghe nói qua, nhưng chỉ nghe nói Âu Gia vương tọa đã chết không ít, lại không biết còn chết cả 5 vị hoàng tọa. Hiện tại Tạ Đan Quỳnh trong lòng chỉ cảm thấy may mắn mà thôi. Hắn đương nhiên hiểu nguyên nhân nhất, vì Âu Độc Tiếu vốn đã thỏa thuận xong với mình. Đến Tạ gia rồi mới đến Âu gia, chuyện sau khi rời khỏi Tạ gia liền đã truyền ra ngoài. Tạ Đan Quỳnh dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, chắc là Âu gia đã làm chuyện âm hiểm mới có thể khiêu khích đám người Sở Dương như vậy. May mắn là gia tộc mình không có hồ đồ, gặp lợi vong nghĩa, mà là thật tình kết giao. Nếu Tạ gia mà cũng gặp tổn thất như vậy thì bỏ cụ thằng Tây. Âu gia gặp phải đả kích trọng đại, thực lực tổn hao, đồng thời đã kết hạ xuống Đại Cửu với đám người Cố Độc Hành. Mạc Thiên Cơ cầm cây bút lông, vẽ một bút vào vị trí của Âu gia trên bản đồ, thản nhiên nói. Cho nên lúc này, Âu gia khẳng định là sợ hãi đám người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương trả thù, hơn nữa càng thêm sợ hãi Cố gia, Đồng gia, La gia liên thủ đối phó bọn họ. Vì thế cho nên, để tự bảo vệ mình, Âu gia đã bắt đầu muốn đảo loạn thế cục, đồng thời nhân cơ hội để lớn mạnh bản thân. Mạc Thiên Cơ dần tiến vào vấn đề chính, tất cả mọi người thân hình ngồi thẳng lên, mắt mở to, dựng đứng lỗ tai. Âu gia trong đoạn thời gian này đã liên hệ đến mấy cái gia tộc này. Mạc Thiên Cơ dùng một cây tiểu mộc côn bóng loáng như là một cái bút chỉ tranh điểm ở trên mũi tên thứ nhất. Đầu tiên là Cao gia, về phần nguyên nhân Kỷ Chú người hẳn là biết rõ. Kỷ Chú cái chóp mũi toát ra khí nóng, hắn còn có thể không biết rõ sao? Đề đề Kỷ Mặc của hắn đã đem vị hôn thê của thiếu gia chủ Cao gia đoạt đi, nếu hắn còn không biết thì đâm đầu vào tường chết đi được rồi. Cây mộc côn lại điểm chỉ vào mũi tên màu đỏ thứ hai, thanh âm của Mạc Thiên Cơ bình tĩnh thong dong. Liên hệ gia tộc thứ hai chính là Lý gia. Tạ công tử, ngài rõ ràng Âu gia liên hệ gia tộc này vì cái gì chứ? Tạ Đan Quỳnh xấu hổ kho khan một tiếng, trên mặt có chút đỏ hồng. Người biết rồi thì ta còn nói gì đây? Mọi người tò mò nhìn hắn, không biết là vị Quỳnh Hoa công tử này là cố kỵ cái gì. Mạc Thiên Cơ ôn hòa nói, Tạ huynh, để lý giải tình thế của chúng ta hiện tại và biết rõ mối uy hiếp của gia tộc đối địch thì người tự mình nói tốt hơn. Tạ Đan Quỳnh đỏ mặt lên, mơ hồ có chút phẫn nộ khi nhớ tới chuyện cũ. Cùng với Lý gia kết thủ kết oán chính là thời điểm năm ta 17 tuổi, trong một lúc vô ý ra ngoài, gặp được Lý gia đại tiểu thư Lý Mộng. Cái tên Lý Mộng này thì dễ nghe, nhưng bộ dáng của nàng thì có chút khó coi. À, cũng không tính là rất xấu nhưng mà bị chột một con mắt, nghe nói bị người ta đâm bị thương. Lý Mộng này sau khi nhìn thấy cư nhiên lại coi trọng ta. Tạ Đan Quỳnh tuấn tú như một nữ tử, phẫn nộ nói, trở về Lý gia liền đăng môn cầu thân. Nhưng việc hôn nhân như vậy thì ta làm sao có thể đồng ý được. Cho dù Tạ Đan Quỳnh ta bộ dáng khó coi, nhưng đối với gia chủ phu nhân tương lai, dù thế nào cũng không thể là một cái độc nhãn long chứ. Ha ha, Kỷ Chú Đồng Vô Thương cùng La Khắc Vũ đồng thời ngửa đầu cười to. Ngay cả Mạc Thiên Cơ vẫn vân đạm phong khinh cũng mỉm cười. Kỳ Chú cười ha hả nói, Tạ huynh, nói không chừng tuy rằng là độc nhãn long, nhưng người ta có vẻ đẹp ẩn khuất bên trong chưa biết chừng. Những lời này vừa ra nhất thời tiếng cười còn lớn hơn nữa. Tạ Đan Quỳnh đỏ mặt tía tai, ra sức mắng. Kháo, Kỳ Chú người cũng chỉ biết, cái gì là vẻ đẹp ẩn khuất chứ, khục khục. Tạ Đan Quỳnh mắng một câu rồi mới nói tiếp, vì thế hết ta quả quyết cự tuyệt. Nhưng cái vị Lý Mộng này lại có thể cùng đệ đệ Lý Hổ thừa dịp ta ra ngoài mà muốn ép hôn. Ha hả. Kỷ Chú tay chân có chút co rút lại như bị chuột rút cười ha hả. Tạ huynh thực sự là mị lực vô song, ngạch, không phải là tên Lý Hổ đó là làm gì ngươi chứ? Lời vừa nói ra nhất thời, tiếng cười gần như đem đỉnh phòng muốn chọc thủng. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt tái nhợt giận dữ nói, Kỷ Chú, ngươi cái tên hỗn đản này. Thôi thôi, tiếp tục đi, đừng để ý đến hắn nữa, ha hả. La Khắc Vũ cười đến mức đem một ngụm trà vừa ngậm vào miệng phun đầy trời, thúc giục Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh oán hận nhìn Kỷ Chú một cái nói tiếp, kết quả là ta lỡ tay đem hai tỷ đệ này đều giết, mà bởi vậy kết thù, Lý gia cùng Tạ gia có thể nói là bất cộng đái thiên. Nói tới đây mọi người cũng không nở nụ cười nữa, hiển nhiên là đang lo lắng về vấn đề nghiêm trọng của sự việc. Quả thật nếu chết người bình thường không có gì thâm cửu đại hận, nhưng giết một cái nữ nhi của gia chủ thì đúng là thâm cửu rồi, không giải được. Mọi người nói vậy đều rõ ràng Lý gia chỉ cần ra tay nhất định là không chết không thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười làm ra một cái dấu chấm. Ai cùng Tạ gia đứng chung một chỗ thì Lý gia sẽ liều mạng, không ra tay thì hai bên đều nhẫn nhịn, nhưng một khi đã ra tay thì sẽ không cố kỵ, không phải người chết thì chính là ta vong. Các vị đại công tử chậm rãi gật đầu, vị quản sự của Cố gia thì chán đổ mồ hôi, vội vàng ghi chép lại vào sổ. Âu gia lựa chọn mục tiêu liên hệ thứ ba chính là Điền gia. Đồng huynh, Điền gia ngươi chắc là không xa lạ gì chứ? Mạc Thiên Cơ nhìn vào Đồng Vô Lệ. Đồng Vô Lệ sắc mặt trầm xuống, đâu chỉ là không xa lạ thôi. Đồng gia cùng với Điền gia cũng là thâm cửu đại hận, không thể giải được. Gặp nhau thì cũng chính là sẽ phân ra sinh tử mà thôi. Một thế hệ này Đồng gia sinh ra Đồng Vô Thương, nhưng Điền gia cũng đi ra một tuyệt thế thiên tài là Điền Bất Hối, được xưng là Thiên Bất Nhứ. Ý là ngay cả thương thiên cũng không được như hắn. có thể nghĩ được thực lực và sự cuồng vọng của người này. Điền gia nếu tranh vào vũng nước đục này, vậy khẳng định cũng là hạng liều chết. Đồng Vô Lệ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Âu gia liên hệ với gia tộc thứ tư là Triệu gia. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn La Khắc Vũ, sắc mặt chợt khó coi. La huynh, nếu là tiểu đệ không có nhớ lầm thì La gia đã chèn ép Triệu gia tới 200 năm rồi. La Khắc Vũ hừ một tiếng. Mạc Thiên Cơ lại nhò nhã nở nụ cười. Nếu không phải Mạc gia cùng với Triệu gia khoảng cách quá xa, hơn nữa cách La gia các ngươi thì chỉ sợ đã sớm thành binh hữu. La Khắc Vũ càng là sắc mặt khó coi. La gia cùng Mạc gia cũng là không hòa thuận, mỗi ngày đều kêu đánh kêu giết cũng đã khoảng chục năm, chính là gần đây mới có một chút cải thiện. Đương nhiên, Âu gia còn liên hệ với một cái gia tộc nữa, chính là Đồ gia. Mạc Thiên Cơ thở dài. Cố Độc Hành đem Đồ Thiên Hào đánh cho hoàn toàn thay đổi, hơn nữa ở ngay trước mặt thiên hạ anh hùng, cái phần kiêu hận này không khác gì thủ giết cha. Quản sự Cố gia giơ ngón tay lên, bút lông đang ghi chép cũng quẹt ra một vết bẩn. Mấy nhà này cùng với các ngươi đều là có thù từ trước. Mạc Thiên Cơ ra vẻ buồn bực thở dài, nhưng làm cho người ta không thể chịu được là Mạc gia chúng ta cũng không có liên hệ gì, mà hôm nay lâu Âu gia lại có thể đi liên hệ với Hắc Ma. Nhất thời Đồng Vô Lệ, Kỷ Chú, La Khắc Vũ và Tạ Đan Quỳnh đều vui sướng khi thấy người gặp họa mà nở nụ cười. Khó trách ngươi, cái gà mao hoa này lại đem chúng ta tìm tới, thì ra chuyện này cùng với Mạc gia các ngươi cũng có phần. Đồng thời họ cũng yên tâm, có Mạc gia liên lụy vào thì Mạc Thiên Cơ khẳng định không thể ngồi yên, mà có Mạc Thiên Cơ chu tính thì đúng là một cái trợ lực rất lớn. Nói vài câu, Mạc Thiên Cơ đã đem những người này kéo lại gần nhau, hơn nữa còn có thể đem mình đưa lên vị trí cao, làm cho Mạc gia vốn đã tổn hao rất nhiều, phải đi năn nỉ người khác hỗ trợ thì nay lại trở thành đối tượng để người khác phải năn nỉ. Hơn nữa, Âu gia còn liên hệ với Mộng gia. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, trong mắt mọi người đều bắn ra tinh quang. Thần công Xuân Mộng Tân Phân thần công, tuyệt đối là cây gai trong lòng của mọi người. Vừa nghe đến Mộng gia cũng tham dự vũng nước đục này thì tất cả mọi người đều xoa tay khét lẹt. Một khi Âu gia mà liên kết thành công, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải một tình thế ác liệt chưa từng có trước tới nay. Nói đủ điều, đem mọi chuyện liên quan tới các vị công tử toàn bộ nói ra, Mạc Thiên Cơ mới tung ra mục đích chính. Nếu Âu gia, Đồ gia, Điền gia, Mộng gia, Hắc Ma gia, Triệu gia, Lý gia, toàn bộ những gia tộc này liên hợp lại mà đối phó với một nhà trong chúng ta. Mạc Thiên Cơ nhìn Tạ Đan Quỳnh thật sâu, cho dù là Tạ gia cường đại thì cũng là nhất kích mà vong, không sẽ có chút may mắn nào đâu. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt trắng bệch hẳn lên, bởi vì khoảng cách giữa Tạ gia và Âu gia là gần nhất. Một khi cho bọn hắn có cơ hội tiêu diệt từng bộ phận thì gia tộc chúng ta có thể sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ âm lãnh thâm trầm, ánh mắt nhìn lướt qua Đồng Vô Lệ, La Khắc Vũ cùng với Kỷ Chú. Tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng, ánh mắt lóe ra sát khí ngưng tụ. Không khí trong thư phòng đột nhiên trở nên áp lực trầm trọng, thậm chí Kỷ Chú đang gặm móng chân cũng phải buông xuống. Ai cũng đều biết, nếu chuyện này thực sự phát sinh, vậy thì chuyện Mạc Thiên Cơ nói cũng là điều tất yếu. Thất đại gia tộc liên hợp, thì một gia tộc nào mà có thể ngăn cản được? Mạc Thiên Cơ khẽ cười một tiếng nói, tuy rằng ta thực sự không vui, cũng thực không cam lòng, nhưng Hắc Ma gia gia nhập vào trận doanh kia, ta nếu không vui, không cam tâm, không thừa nhận thì cũng không được. Chúng ta hiện tại coi như đã trên một con thuyền. Đúng vậy. Tất cả bọn họ và các ngươi đều có cừu hận, Mạc gia chúng ta không có cừu oán cũng bị kéo vào, các ngươi còn muốn thế nào? Ai không đếm xỉa đến, ai dám không đếm xỉa đây? Đồng Vô Lệ ánh mắt chớp động chậm rãi đứng lên, nhìn quanh một vòng, thanh âm trầm giọng nói. Mạc huynh nói không sai, cái này thực sự là một nguy cơ lớn, chúng ta nếu không đồng tâm hiệp lực chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt từng phần. Đồng Vô Lệ thanh âm trầm trọng vươn bàn tay to bè, lòng bàn tay hướng về phía trước nói. Ta Đồng Thị gia tộc là người thứ nhất thừa nhận địa vị đoàn thể của chúng ta, nhưng ai đồng ý kết minh thì thỉnh đưa tay lên. Tạ Đan Quỳnh không chút do dự đưa tay lên, lập tức La Khắc Vũ cũng đưa tay, vị quản sự của Cố Thị gia tộc do dự một chút nói. Bản nhân đại biểu cho Cố Thị gia tộc thừa nhận kết minh, bất quá chuyện này cụ thể thế nào cần phải trở về bẩm báo gia chủ, nói xong cũng đưa tay lên. Kỷ Chú trầm mặc một hồi có chút ý vị thâm trường nhìn Mạc Thiên Cơ một cái rồi cũng đưa tay lên. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên nói, một khi đã vậy, bước tiếp theo phải làm như thế nào, mọi người hẳn là có thể thương nghị một chút. Một buổi nói chuyện của Mạc Thiên Cơ đã đem nguy cơ sinh tử tồn vong lớn nhất hóa giải. Rốt cuộc hắn đã đả động đến những thế gia công tử này, khi năm bè bảy mảng sẽ cột chặt vào nhau, hơn nữa là một loại cột cực kỳ rắn chắc. Mọi người đều cười rồi ngồi xuống, cảm giác xa lạ câu thúc lúc ban đầu đã biến mất vô tung ảnh. Nếu an bài bước tiếp theo, ta cảm thấy ta hẳn là có quyền lên tiếng. La Khắc Vũ cười khổ một tiếng nói, mấy năm trước tại hạ cùng với Mạc Thiên Cơ công tử cũng không ít lần va chạm, nói ra thực là hổ thẹn. La Khắc Vũ, ta mặc kệ bố cục thế nào, cân nhắc như thế nào, hay là an bài ra sao thì mỗi một lần thượng phong cũng chưa từng chiếm được. Ở trong tay của Mạc công tử ta cũng suýt bị giết và cũng suýt nữa thì bị bắt. La Khắc Vũ tự giễu cười rồi chỉ lên người mình. Không dối gạt các vị, vết thương trên người tại hạ 10 đạo thì có 9 đạo là do Mạc Thiên Cơ ban cho ta. Hắn đúng là một quỷ tài. Mọi người cười ha hả. La Khắc Vũ liền nói, Mạc huynh được xưng là thần bàn quỷ toán vang vọng thiên hạ, là mỗ cho rằng chúng ta đều muốn liên minh, thì người chủ sự tự nhiên là phải Thiên Cơ công tử. Không tệ, biểu đệ ta một bụng mưu ma trước quỷ, từ nhỏ ta đã không thấy một chút ánh sáng nào. Kỷ chú cười hăng hắc. Mẫu thân của Kỷ chú chính là phu nhân chính thất của gia chủ Kỷ gia, mà cô của Mạc Thiên Cơ năm đó yêu thương gia chủ Kỷ gia, nguyện làm thiếp để vào nhà đó rồi sinh ra Kỷ Mặc. Nghe nói Kỷ chú không dọn chịu gọi Mạc Thiên Cơ là em họ, nhưng hắn và Kỷ Mặc lại còn thân thiết hơn cả hai anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Tạ Đan Quỳnh và Đổng Vô Lệ nhìn nhau cũng đều không dị nghị gì. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, đề nghị này không ổn. Mọi người nhất thời ngẩn ra. Vì sao lại không ổn? Chẳng lẽ trong mọi người còn có người tính kế lợi hại hơn ngươi sao? Tại hạ nhiều nhất cũng chỉ là quân sư thôi, bày mưu nghĩ kế, phân tích âm mưu về địch nhân, đề cử thủ đoạn, cái này ta có thể làm được, ta cũng không từ chối. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, về phần người đưa ra quyết sách và lãnh đạo chiến đấu thì còn không tới phiên ta, mà là có một người khác. Hắn dừng lại một chút rồi nói, chúng ta người nào cũng có thể nắm chức đầu lĩnh, có khả năng nắm đại cục trong tay, nhưng so ra lại không bằng một người, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể là người đưa ra ý kiến đề xuất. Người kia là ai? Mọi người cùng nhau thi nhau hỏi. Cái này thật kỳ lạ, thế gian này lại có người làm cho Mạc Thiên Cơ phải cam bái hạ phong sao? Đó là thần tiên phương nào? Người kia từng lấy tu vi võ sư làm cho cả Hạ Tam Thiên phải nghiêng trời lệch đất. Hắn từng lãnh đạo Thiết Vân Quốc tùy thời có thể bị diệt mà làm cho đệ ngũ Khinh Nhu, một kẻ trí kế vô song, binh lực cường đại, phải thất bại thảm hại. Người này gần đây đã đến Trung Tam Thiên quấy động phong vân, gần như một tay đã cải biến hoàn toàn thế cục của Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ, Sở Diêm Vương hả? Mạc Thiên Cơ còn chưa nói xong nhưng mọi người không hẹn cùng kêu ra cái tên này. Đúng, chính là người này. Mạc Thiên Cơ hơi cảm thán một tiếng, Sở Diêm Vương trí kế cũng không làm cho ta bội phục, nhưng sự bình tĩnh của hắn thì làm ta theo không kịp. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, chúng ta đều có thể chỉ huy đại quân, nhưng nếu lâm trận chỉ huy gặp nguy không loạn, từ trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh lộ, ý nghĩ vẫn còn lưu loát không chút đình trệ thì chúng ta còn chưa làm được, nhưng Sở Diêm Vương thì lại khác. Bình tĩnh, La Khắc Vũ không khỏi cười nói, Mạc huynh, Sở Diêm Vương khi nào thì biểu hiện ra sự bình tĩnh của hắn, ta tại sao không hề nghe nói tới? Mạc Thiên Cơ mỉm cười, nếu là ngươi thay vào vị trí của Sở Diêm Vương, ở vị thế của Thiết Vân Quốc, ngươi có thể làm được như hắn sao? Ngạch, không thể. La Khắc Vũ thành thật thừa nhận, Thiết Vân nghịch chuyển sức thực là một cái kỳ tích. Ở vào hoàn cảnh hạ phong tuyệt đối chuyển bại thành thắng, nếu không bình tĩnh thì có thể làm được hay sao? Mạc Thiên Cơ vân đạm phong khinh hỏi một câu, rồi lại nở nụ cười. Ít nhất, Mạc Thiên Cơ ta để tay lên trước ngực tự hỏi, nếu ta ở vào vị trí Sở Diêm Vương, ta làm không được. Quả thế, Sở Diêm Vương bình tĩnh quả thực không người nào làm được. Tạ Đan Quỳnh nhớ tới biểu hiện của Sở Dương ở Tạ Thị gia tộc không khỏi xấu hổ thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, lấy một người chống lại cả gia tộc uống rượu, nếu không bình tĩnh chỉ sợ trên đời này không người nào xứng với hai chữ này. Cũng tốt, Đổng Vô Lệ sảng khoái gật đầu, La Khắc Vũ cũng gật đầu. Bọn họ đã gặp Sở Dương, hơn nữa huynh đệ của mình còn đi theo Sở Dương lăn lộn, bản thân mình cũng chưa từng làm cho đệ đệ tâm phục khẩu phục đến vậy. Mặt khác, chúng ta còn thiếu mấy viên đại tướng sông sáo, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương hoàn toàn xứng đáng. Mạc Thiên Cơ định liệu trước cười nói, nếu hiện tại liền lấy lực lượng của chúng ta đánh bừa thì nhiều nhất chỉ là lưỡng bại câu thương, chúng ta thắng cũng sẽ là thắng thảm, mất đi tư cách tranh phách ở Trung Tam Thiên này. Nhưng đợi cho mấy người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương trở về thì tình huống sẽ không còn giống nữa. chỉ bằng 5 người bọn họ sao? Đổng Vô Lệ có chút cười nhạt. Sở Diêm Vương đương nhiên xem là một nhân vật phong vân, nhưng Mạc Thiên Cơ lại nâng cao bọn kia như vậy thì có chút hơi quá. Đúng vậy, chỉ bằng 5 người bọn họ. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ nói, Đồng huynh, bọn họ 5 người có thể giết đi 5 vị hoàng tọa, đồng thời xử lý 30 vị vương cấp cao thủ. Nếu đổi lại thành 5 người chúng ta thì có thể làm được sao? Ai biết là dùng cái âm mưu quỷ kế gì? Đồng Vô Lệ nói, đúng là dùng âm mưu quỷ kế, nhưng... Mạc Thiên Cơ nặng nề nói tiếp, âm mưu quỷ kế như vậy ta không nghĩ ra được. Âm mưu quỷ kế như vậy ở trung tâm thiên chính là một loại thực lực, ngay cả hoàng tọa cũng chết. Ngươi và ta gặp gỡ thì càng chết mà không sống được. Tâm cơ, trí tuệ mới là vũ lực tối cao minh. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tất cả mọi người lâm vào yên lặng trầm tư. Tạ Đan Quỳnh tinh thần phấn chấn một chút, trong lòng cẩn thận suy xét tình thế đôi bên, càng ngày càng cảm giác không thích hợp. Mạc huynh, chuyện này không đơn giản như mặt ngoài vậy chứ. Âu gia liên hợp nhiều người như vậy không chỉ là nhằm vào chúng ta sao? Tạ huynh, quả nhiên là cao minh. Mạc Thiên Cơ khẽ cười tán thưởng. Hắn thong thả đi 2 bước, chậm rãi một bên tự hỏi, một bên nói. Sai một trận chiến ở Định Quân Sơn, Âu Độc Tiếu mắc một khoản nợ lớn, nên ta từ cái thời điểm kia đã suy tính. Mọi người nhất thời nhìn về phía Tạ Đan Quỳnh. Tạ Đan Quỳnh mặt đỏ tai hồng, mắc nợ lớn đâu chỉ một mình Âu Độc Tiếu. Ta nếu là Âu gia gia chủ, việc đầu tiên muốn làm là trả hết nợ, rồi bảo hộ thanh danh của gia tộc, tiếp theo thì mới nghĩ đến việc giết người đoạt tài sản. Mạc Thiên Cơ tự đem bản thân mình đặt vào vị trí của Âu gia gia chủ, chậm rãi, tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Thế nhưng đợi Sở Diêm Vương đi qua Tạ gia xong, ta lại đột nhiên phát hiện, tài lực trên người Sở Diêm Vương này đã đạt tới cái trình độ làm cho người ta kinh sợ. Cho nên ta sẽ động tâm. Nếu có thể thần không biết quỷ không hay giết đi Sở Diêm Vương, đối với Âu gia chính là sự để thăng thực lực thật lớn. Lại nói Sở Diêm Vương chính là một cái vương tọa, nghe nói đội ngũ bọn họ không có hoàng tọa, mà Âu gia hoàng tọa đâu phải chỉ có một vị. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay giết hết, chẳng phải là đại phát tài rồi sao? Mạc Thiên Cơ tiếp tục phân tích. Hơn nữa hắn có thể không phòng bị mà tiến vào Tạ gia, chẳng lẽ không thể không phòng bị tiến vào Âu gia hay sao? Chỉ cần bọn họ tiến vào thì không phải cái gì cũng là do chính ta quyết định ư. Tạ Đan Quỳnh đám người âm thầm gật đầu, Mạc Thiên Cơ phân tích về tâm tính của Âu Thành Võ tuyệt đối không lệch lạc, sự tình hẳn là từ thời điểm kia bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Vì thế ta đã bắt đầu an bài mọi chuyện, phát hiện đối phương có lòng phòng bị, nhưng ta lại muốn một lưới bắt hết, cho nên ta phải cần tình báo về bọn họ. Phần tình báo này phải có cao thủ theo dõi, cho nên ta phái người nắm chắc đi theo dõi. Đi nhiều người, nếu bị phát hiện thì chỉ sợ bọn họ sẽ không chạm mặt nhau, đều tự tách ra đi riêng, tương đương với việc ta cái gì cũng chiếm không được, cho nên ít nhất ta sẽ phái ra một vị hoàng tọa và nhiều là 2 vị phụ trách theo dõi mà thôi. Mạc Thiên Cơ nói tới đây lại mỉm cười, lấy tù vì vương tọa, muốn diệt sát 5 vị hoàng tọa thì cho dù là âm mưu quỷ kế cũng làm không được, cho nên cần phải phân công nhau mà tiêu diệt từng bộ phận, mà hoàng tọa truy tung này hẳn là người đầu tiên mà Sở Diêm Vương giết. Tối đa là 2 người, quyết sẽ không vượt quá 3 người. 3 người thì không gọi là truy tung, mà gọi là lôi đình diệt sát rồi. Nếu Sở Dương mở trong này nghe được, tất nhiên phải bội phục sát đất. Mạc Thiên Cơ suy tính mặc kệ là về tâm tính hay quá trình cho tới bây giờ đều không sai sót. Sau đó ta nhận được tin tức, đại đội nhân mã phải lấy thủ đoạn lôi đình mà diệt sạch hậu hoạn. Nhưng khi ta biết cao thủ ta phái ra toàn quân bị diệt, ta nhất thời ý thức được, lúc này đây đã chọc phải một cái đại phiền toái. Âu thị gia tộc tổn thất nhiều cao thủ như vậy, còn có phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của mấy đại thế gia, tình cảnh lâm vào nguy cấp. Dưới tình huống như vậy mà muốn tự bảo vệ mình thì phải liên hiệp với thế lực khác, vì thế ta liền nhắm vào mấy gia tộc có thủ án với Kỷ gia, La gia, Đổng gia, Cố gia. Mặt khác, Sở Diêm Vương vừa mới cùng Tạ gia kết thành minh hữu, như vậy Tạ gia đương nhiên cũng sẽ là kẻ địch, ta liền liên hệ với Lý gia. Mặt khác thì Hắc Ma luôn là kẻ muốn phỗng tay trên, có thể lợi dụng được. Mộng gia hiện tại đúng là tự thân cũng khó bảo toàn, nếu ta tung cảnh ô lưu, Mộng gia sẽ lập tức tham dự. Chỉ cần mấy nhà này hợp cục một chỗ, khơi mào cửu hận, như vậy ta liền đạt thành mục tiêu, bảo toàn gia tộc của ta. Mạc Thiên Cơ nói tới đây ngừng lại một chút. Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Thương và La Khắc Vũ thấp giọng nghị luật. Kỷ chú cũng sửa lại tư thế lười nhác, bỏ cái chân đang gặm dở xuống, hai mắt bắn ra thần quang lợi hại, ngưng thần lắng nghe. Nhưng khi đến loại tình trạng này thì tâm tính ta lại đột nhiên thay đổi. Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên trầm trọng xuống. Liên hợp được mấy nhà này xong, ta đột nhiên lại phát hiện thực lực hiện tại đã tăng vọt. Hơn nữa, hiện tại Âu Thị gia tộc yếu ớt như vậy, cho dù là ở trong liên minh cũng có nguy hiểm không ít. Cho nên ta sẽ khơi mào phân tranh đối với Cố gia, Tạ gia, Động gia, đồng thời khởi xướng công kích. Bởi vì có lực lượng này hoàn toàn đã đạt tới một mức có thể xưng bá trung tam thiên. Một khi mấy gia tộc này diệt vong, Âu gia chúng ta liền thuận thế mà chiếm tiện nghi, có thể lập tức khôi phục lại thực lực, hơn nữa càng chướng càng mạnh. Đây chính là một cơ hội trời ban. Mạc Thiên Cơ nói tới đây ngừng lại trở về chỗ cũ, lại nói, hẳn đây chính là suy tính của Âu gia gia chủ hiện nay. Hắn nhíu nhíu mày quả quyết nói hẳn là sẽ không sai. Không thể không nói Mạc Thiên Cơ nói những lời này quả thực như chui vào trong bụng của Âu Thành Võ, đem cả lục phủ ngũ tạng đều móc ra xem. Tạ Đan Quỳnh cùng Đổng Vô Lệ nhíu mày trầm tư thật sâu. Kỳ chú theo thói quen lại bỏ giày gãi chân, lười biếng nói, không sai, đầu tiên là tham lam, sau đó hối hận, rồi sợ hãi, rồi liên minh, thực lực tăng cường thì tiện đà nảy sinh dã tâm, cái này quả thực bình thường, Thiên Cơ nói hẳn là không sai. Mọi người gật đầu cảm thấy rất có đạo lý, đang muốn khích lệ một phen, lại nghe một cỗ mùi hôi khó có thể hình dung. Cái cỗ hơi thổ này còn trồn hôi mà nghe thấy cũng phải bỏ chạy. Quay đầu vừa thấy nhất thời giận dữ, kỳ chú lại có thể cởi giày, gãi chân, gãi xong còn đưa lên mũi hít hởi và gặm cả móng chân nữa. Mấy người đều là người sạch sẽ, nhất thời gần như nôn mửa. Tà Kháo, người cái tên hỗn đản này, nhanh xỏ giày vào, cút đi. Một mảng giống giận, oanh một tiếng, kỳ chú không biết bị ai đó đạp một cước văng ra ngoài. Sau một lúc lâu, mặt mày xám cho tiến vào. Mạc Thiên Cơ cười nói, bất quá chỉ là cái dạng này thì còn không đủ để làm thiên hạ đại loạn, cho nên bọn hắn khẳng định là còn có thủ đoạn. Thủ đoạn phía sau mới chân chính là đòn chí mạng. Thủ đoạn gì? Mọi người cùng nhau truy vấn, đối với Mạc Thiên Cơ đã muốn bội phục sát đất. Âu gia thì muốn nhân cơ hội quật khởi, băn khoăn lớn nhất chính là Ngạo gia. Ngạo gia mới là đệ nhất gia tộc của Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, Ngạo gia thực sự là một con quái vật lớn, Ngạo gia bất động thì ai cũng không dám nói là quật khởi được. Cho nên kế hoạch của Âu gia tất nhiên phải có Ngạo gia trong đó. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lóe lên, trong lòng nghĩ, nếu mình là Âu gia thì sẽ kéo Ngạo gia xuống nước như thế nào đây? Sau đó là tới ám trúc, Đổng Vô Lệ nhíu mày. Ám trúc? Bọn họ nhiều nhất chỉ có thể xảo hợp lợi dụng, ám trúc luôn mặc kệ các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Quân Tích Trúc tính tình cũng không phân phải trái, bọn họ cũng không có lá gan đi lợi dụng ám trúc đâu. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói, hai cái thế giới không thể đánh đồng, mấu chốt nhất chính là Ngạo gia. Ngạo gia, mọi người có chút đăm chiêu. Ngạo gia hiện nay là thế gia ngàn năm hùng cứ đệ nhất, gia tộc hậu bối anh tài tuấn kiệt xuất hiện ùn ùn, đến một thế hệ của chúng ta, Ngạo gia nhân tài đông đúc, tân sinh đồng lứa chỉ xuất hiện một cái trung tâm là Ngạo Tả Vân, thế nhưng hơn 10 gã đệ đệ của hắn cũng không thể coi thường. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, trước mắt lực lượng bên ngoài của Ngạo gia đang ở dưới quyền Ngạo Tả Vân, đây là vì bước tiếp theo của Ngạo Tả Vân tạo thế cho hắn tiếp quản chức vị gia chủ. Cho nên, Âu gia liên minh nếu muốn đem Ngạo gia kéo vào, chỉ có thể xuống tay trên người Ngạo Tả Vân. Mạc Thiên Cơ càng nói càng thuận, nhưng Ngạo Tả Vân hắn thông minh tuyệt đỉnh, luận về trí kế không thua Mạc Thiên Cơ ta. Luận võ lực không thua Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, làm việc lại cực kỳ cẩn mật, cho nên Âu gia liên minh nếu mời thẳng mặt Ngạo Tả Vân, Ngạo Tả Vân tất nhiên chắc chắn không gia nhập trận doanh với bọn họ. Vì thế cho nên, Âu gia mà muốn kéo Ngạo gia xuống nước thì chỉ có một biện pháp thôi. Mạc Thiên Cơ thanh âm chậm rãi trầm trọng, ám sát Ngạo Tả Vân. Mấy người còn lại ra đầu căng lên, cả người lạnh lẽo. Không tệ, Ngạo Tả Vân nếu chết đi thì Ngạo gia tất nhiên sẽ giận tím mặt. Là ai giết Ngạo Tả Vân thì chắc chắn thu được sự trả thù đẫm máu của Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, cái này tuy rằng mạo hiểm nhưng là biện pháp hữu hiệu nhất để đảo loạn Trung Tam Thiên. Mọi người đều im lặng. Tạ huynh, ngươi phải cẩn thận, một khi Ngạo Tả Vân gặp chuyện không may chỉ sợ ngươi sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mạc Thiên Cơ liền chuyển sang Tạ Đan Quỳnh trầm giọng nói, vì cái gì lại là ta? Tạ Đan Quỳnh ngạc nhiên, ta không có độc môn vũ khí, Đổng gia lại rất rõ ràng, Cố gia Cố Độc Hành không có ở đây, La gia thì không có độc môn, về phần Kỷ gia Kỷ Mặc cũng không có ở đây. Kỷ chú người này đừng nói là đi giết Ngạo Tả Vân, cho dù Ngạo Tả Vân có đem cổ đến dưới đao cho hắn chém, sợ hắn rằng cũng lười giết. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, cho nên bọn họ nếu muốn đem Ngạo gia kéo xuống nước cũng chỉ có thể vu oan giá họa, mà nếu vu oan giá họa thì chỉ có thể lựa chọn Tạ Đan Quỳnh ngươi. Một khi Ngạo Tả Vân chết thì Tạ huynh chính là ngươi là người xuống tay. Âu Độc Tiếu cùng với ngươi tương giao nhiều năm cho nên đối với thủ đoạn của ngươi rõ như lòng bàn tay. Nếu lại phối hợp với độc thuật của Âu gia, giết chết Ngạo Tả Vân, giã họa cho ngươi thì dễ như trở bàn tay. Mà Ngạo gia nếu bởi vậy mà nổi giận xuất động, chúng ta liền sẽ lâm vào bị động, căn bản đại bại. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Tạ Đan Quỳnh lúc này sợ hãi đến động dung, mọi người cẩn thận suy tư, lúc đầu cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy loại ý tưởng này có khả năng tồn tại rất lớn, thậm chí là con đường duy nhất của Âu gia liên minh. Như vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tạ Đan Quỳnh thực sự sốt ruột, đây cũng là tai họa diệt tộc à? Ta đã đưa thư cho Ngạo gia. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm giọng nói, về phần ấm trúc thì ta cũng đưa thư qua, phòng ngừa chu đáo. Bước thứ hai, chúng ta sẽ lợi dụng mộng ra một chút. Âu gia ở trong quá trình liên minh đã phạm một sai lầm cực lớn, đó là đi liên hệ cả mộng gia. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, tà công của mộng gia đã động vào điểm tối kỵ trong giang hồ, cho nên sai lầm này chúng ta nhất định phải tóm chặt. Hướng toàn bộ giang hồ phát biểu ra lời thanh minh, công khai liên án tà công của mộng gia, đem sự nguy hại tà công này để thăng lên trình độ lớn nhất. Chú ý thời điểm lên án không thể liên lụy tới các thế gia, trước khiến cho giang hồ chấn động rồi nói sau. Mạc Thiên Cơ âm trầm nói, tiền đoạn ngày, tuy rằng vạch trần mộng gia có tà công, thế nhưng tác dụng không phải rất lớn, không thể làm chúng ta hài lòng được. Vậy phải xuống tay thế nào? Là Khắc Vũ hỏi. Cái này còn cần ta nói nữa sao? Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, chuyện này đương nhiên phải hy sinh vài người, cũng phải hy sinh vài cái tiểu gia tộc. Phía dưới ta sẽ tới an bài, các người cứ nghe theo là được. Mạc Thiên Cơ thân hình đột nhiên thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc nhìn mọi người. Thứ nhất là giấu mặt và ra tay. Hạ độc hoặc là mê hương, trước đem mấy tiểu gia tộc có nữ nhi, diệt môn, tài sản toàn bộ đoạt lấy, chuyện này phải làm thật bí mật. Mạc Thiên Cơ bước đầu tiên đã khiến mọi người kinh hãi. Thứ hai, đại lượng thu thập những nữ đồng ăn xin, chuyện này cũng phải tiến hành bí mật. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, hai chuyện này không khó, tin tưởng các ngươi hoàn toàn có thể làm được. Mọi người thân hình chấn động. Thứ ba, sau khi sự tình phát sinh, các ngươi lập tức chạy tới hiện trường để điều tra, sau đó đồng thời chuyển ra tin tức, việc này rất có thể do ám trúc làm. Phắc, ám trúc, vì sao lại là ám trúc? Tạ Đan Quỳnh buồn bực. Hãy nghe ta nói cho xong cái đã, sau đó tiếp tục điều tra thì phát hiện những điểm đáng ngờ, những nhà gặp tai ương đều là nhà rất giàu có, hơn nữa trong nhà đều có ấu nữ, kết hợp với chuyện nữ đồng mất tích, nữ đồng ăn xin cũng bị thu thập, lấy thủ đoạn xảo diệu mà dần dần hướng nghi vấn vào mộng gia. Bởi vì mộng lạc cần có nữ đồng để luyện công, như thế trước sẽ khiến cho giang hồ phẫn nộ, chúng ta phải chờ một số tiền bối có chính nghĩa xuất hiện, rồi yêu cầu mấy nhà chúng ta đến chủ trì công đạo, thì lúc đó chúng ta mới đáp ứng. Các người rõ hiểu chưa? Cao diệu, các vị công tử cùng nhau vỗ tay cười to. Cứ như vậy thì lực lượng giang hồ giải rác khắp nơi sẽ đều tập trung về phía chúng ta. Hơn nữa không cần chúng ta phí một chút lực lượng nào, những người khẩn cầu chúng ta sẽ phải bôn ba tìm người tương trợ. Kế sách của Thiên Cơ huynh thực sự là diệu. Không tệ. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Chúng ta chuẩn bị phóng ra, chủ động xuất cao thủ, ngược lại thì sẽ bị người hữu tâm cảnh giác. Cứ bị động như vậy, hơn nữa, thế chủ đạo lại nằm trong tay chúng ta. Không có kẻ nào là không phục, bởi vì chuyện này là bọn họ cầu chúng ta làm thì ai dám không phục chứ. Cho nên, tránh được những kẻ ghen tị không phục, lắm mồm, làm loạn mọi chuyện, đây là kế sách tốt nhất. Đương nhiên, chuyện này chúng ta phải biểu hiện gắng gượng, an bài mấy người để tạo không khí lôi kéo, vì bị khẩn cầu cho nên mới bất đắc dĩ đáp ứng, chứ đừng có hùng hục nhận lời ngay. Như vậy có thể làm cho những người khẩn cầu chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Đối với việc chúng ta thu nạp bọn họ về dưới trướng về sau, sẽ có tác dụng thôi thúc tâm lý là rất lớn. Thứ tư, chờ sau khi chúng ta đáp ứng tự nhiên sẽ phải triển khai điều tra, mà kết quả điều tra nhất định phải ngoài ý muốn mà phát hiện, thì ra mộng gia cùng Âu gia, Đồ gia, Lý gia, Triệu gia, Hắc Ma, Điền gia kết thành liên minh, do đó có thể phỏng đoán mấy gia tộc bị giết bị hạ độc có thể là do Âu gia xuất ra. Nhớ kỹ, khi tuyên bố nhất định phải làm tới hiệu quả là thình lình phát hiện hay là tỉnh thiên phích lịch long trời lở đất, hơn nữa phải lưu lại phương hướng cho những người giang hồ tự mình liên tưởng, đồng thời phải ám chỉ một số chuyện. Ví dụ, bọn họ vì sao phải kết thành liên minh? Chẳng lẽ tà công xuất thế muốn độc bá thiên hạ, độc hại trung tâm thiên bất thành sao? Mạc Thiên Cơ âm hiểm nở nụ cười. Nếu thực sự là thế, mỗi người ở trung tâm thiên thì đều có khả năng trở thành người bị hại. Trung tâm thiên người người đều cảm thấy bất an. Đến thời điểm này thì cơ bản cái gì cũng không cần chúng ta phải động tay nữa. Bọn họ đều đã tự động từ bốn phương tám hướng tụ tập lại dưới cờ của chúng ta. Việc này cần phải bí mật và cẩn thận, có vẻ thực ngoài ý muốn, thực không dám tin, nhưng sự tình lại chính là như vậy, ván đã đóng thuyền. Nếu mỗi bước đều có thể làm cho người ta phỏng đoán, sau đó chúng ta lại không biết gì mà liên tục điều tra, tiện đà điều tra ra kết quả đáng sợ này, thì lúc đó mọi chuyện mới thực hoàn mỹ. Cho nên, đi từng bước một, chúng ta phải chủ động vì chính nghĩa mà điều tra, sau đó lại chuyển thành bị động, bị đề cử, sau đó phát hiện này, cái gọi là chân tướng khủng bố, hơn nữa từng bước một lên đỉnh cao của đạo nghĩa chính phái giang hồ. Đến lúc đó chúng ta chính là đại biểu cho chính nghĩa. Mạc Thiên Cơ cười hăng hắc, mà mấy nhà kia còn lại sẽ đại biểu cho tà ác. Chính nghĩa diệt trừ tà ác thì chính là thay trời hành đạo, chính là chuyện đương nhiên, thiên ý, dân ý, làm mục đích chung của chúng ta. Ở trung tam thiên không có chính nghĩa cùng tà ác rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận nếu là con người cho rằng mình đang làm chuyện tốt thì tâm tình tóm lại sẽ sung sướng hơn. Huống chi tà ác nếu không diệt trừ thì chuyện không hay ho, cuối cùng cũng sẽ do bọn họ hưởng. Tự nhiên là phải chen chúc mà đứng lên. Đến lúc đó thì đại thế đã thành, toàn bộ giang hồ ồn ào huyên náo, sẽ thảo phạt mấy nhà kia. Mạc Thiên Cơ ôn nhu cười nói, mà mấy nhà chúng ta lại có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất, từ trong đó hấp thu phân hóa hoặc là thương cảm phân tích quan tâm cám dỗ, sẽ có rất nhiều cao thủ giang hồ gia nhập vào dưới trướng của chúng ta. Như vậy, sau khi sự tình chấm dứt, mấy nhà chúng ta có thể chân chính quật khởi, mà mấy nhà kia thì sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Cái này cố nhiên là cơ hội của bọn hắn, nhưng tại sao không phải cơ hội của chúng ta? Nếu là có thể lợi dụng tốt cơ hội lần này, đem toàn bộ kẻ địch một lưới bắt hết, thì chắc chắn có thể làm cho mình lớn mạnh lên gấp mấy lần. Lợi dụng giá tâm của kẻ địch, thành tựu phách nghiệp của mình. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc đan trên trán phiêu nhiên, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn mọi người đang ngồi đó, vân đạm phong khinh nói, phải chăng là một sự tình rất vui sướng đó sao? Chờ Mạc Thiên Cơ nói xong, toàn bộ thư phòng đã lặng ngắt như tờ, yên lặng tới mức một cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe được. Đồng Vô Lệ, là Khắc Vũ, Kỷ Chú, Tạ Đan Quỳnh nhìn Mạc Thiên Cơ như đang nhìn một vị thần tiên, trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí dâng lên, rất độc, quá độc. Mồ hôi trên đầu là Khắc Vũ từng giọt rơi xuống, mẹ nó chứ, kế sách hay cỡ nào. Bản công tử cùng Mạc Thiên Cơ đấu nhau nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không bị hắn đùa chết, quả thực là mạng lớn. Cái kế sách này nếu dùng trên người ta thì hiện tại là già sớm đã bị diệt rồi. Bọn muốn vu oan giáo họa, chúng ta đền đơn giản tiến hành trước một bước bọn chúng. Mạc Thiên Cơ cười nói, cứ như vậy chỉ cần đi trước bọn họ một bước thì cho dù Ngạo Tà Vân bị ám sát, Ngạo gia cũng không lập tức tin là Tạ Đan Quỳnh làm. Chỉ cần có thời gian giảm sóc này, chúng ta sẽ nắm chắc đại cục. Hay! Mấy đại công tử đầu đầy mồ hôi đồng thời giơ ngón tay cái lên, diệu kế. Một khi đã vậy thì mọi người cũng nên hành động. Mạc Thiên Cơ cười tao nhã nói, chờ khi Sở Diêm Vương trở về thì hẳn cũng là thời khắc tổng tiến công. Tốt! Chờ phong ba nhấc lên, đối với sản nghiệp dâng lên tận miệng của mấy đại thế gia, mọi người cũng không cần nương tay, cái này cũng không cần ta phải nhắc nhở. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Bất quá ta không hy vọng mọi người chúng ta đang ngồi đây lúc đó là bị đối xử bất công. Nếu có thì tin tưởng mọi người cũng sẽ không cao hứng. Nếu là vì phân chia lợi ích mà đánh nhau thì cũng không phải là không thể xảy ra. Nhưng nếu có cơ hội chiến thì dễ dàng sẽ bị đối phương lợi dụng khi chúng ta nội chiến. Mạc Thiên Cơ từng chữ một nói ra, ta nhắc nhở các vị, lúc đó cũng không còn là vấn đề chiến lợi phẩm mà sẽ là vấn đề sinh tử tồn vong của chúng ta. Không tệ, cái này xác thực phải chú ý. Như vậy ai dám độc chiếm, ngầm chiếm lợi ích của nhà khác, chúng ta sẽ cùng nhau cộng đồng công kích. Các vị công tử liên tục gật đầu, trong lòng đối với Mạc Thiên Cơ càng ngày càng bội phục. Nói mấy câu, Mạc Thiên Cơ đã muốn định ra phương án, chế định phương hướng và chế định thực thi, thậm chí ngay cả con đường lui, rồi tuyệt hậu hoạn cũng có khả năng xuất hiện. Thương nghị đã định, mấy đại công tử như hỏa tốc ly khai Mạc gia, tự mình đi bố trí. Mọi người đều là nhân tài, không ai là kẻ ăn hại hết. Tà Đan Quỳnh mới là kẻ đứng mũi chịu sào, trong lòng nóng như lửa đốt. Mạc Thiên Cơ nhìn mấy người rời đi, một mình đứng ở đại môn Mạc gia mỉm cười. Sở Dương, ngươi trị thương cho muội muội ta, còn đem nàng đề cử làm môn hạ của Chí Tôn. Mạc Thiên Cơ ta cảm kích từ đáy lòng, tuy không thể hồi báo đồng dạng, nhưng là ta đã bắt đầu hồi báo cho ngươi rồi đây. Có lợi cho ngươi, có lợi cho ta, có lợi cho mọi người, chẳng lẽ không phải chuyện đáng vui đáng mừng sao? Ngay cả có điều phải hy sinh cũng không phải là không thể. Từ xưa thì thắng làm vua, thua làm giặc, cả vô tội máu đổ ngàn dặm, nếu việc gì cũng bận tâm đến cả vô tội, thì thế gian còn làm được chuyện gì ra hồn. Mạc Thiên Cơ áo trắng phiêu diêu, vẻ mặt thản nhiên, nhìn mây trắng từ từ thổi qua trên thiên không, khẽ lẩm bẩm. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Hạ Tam Thiên không thể giao thủ với ngươi, ta rất kỳ vọng có thể dùng trí kế làm một hồi quyết đấu ở Thượng Tam Thiên. Nếu thực sự có một ngày như vậy, thì Mạc Thiên Cơ ta cho dù chết cũng được sáng mắt, bởi vì ta dù sao cũng cấp cho thế gian này một hồi quyết đấu đỉnh phong, chí mưu so đấu vạn cổ không suy. Ta tin tưởng chỉ cần hai chúng ta đấu với nhau sẽ trở thành một hồi thần thoại. Hắn mỉm cười xoay người chậm rãi đi vào. Lúc này Mạc gia còn chưa đủ sức để lọt vào Thượng Tam Thiên, bất quá cơ hội sẽ luôn có, hơn nữa có rất nhiều. Thân ảnh biến mất sau đại môn. Kế sách của Mạc Thiên Cơ đã làm cho cả giang hồ phút chốc tiến vào một mảng gió tanh mưa máu. Trước cơn bão, hắn giống như là một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, có thể đem gợn sóng khuếch tán đến toàn bộ mặt hồ. Mưa gió nổi lên, sấm sét đùng đùng, gió lốc bay loạn. Ở thời điểm mà Mạc Thiên Cơ tính kế thì Âu Gia Liên Minh cũng đang thương nghị. Thời gian bọn họ hành động tuy rằng trước Mạc Thiên Cơ, thế nhưng lại chậm một bước. Dù sao cũng là bọn họ phải chủ động đi năn nỉ người ta gia nhập Liên Minh, mà Mạc Thiên Cơ thì hắn dùng nguy cơ sinh tử đem mọi người trói vào một khối. Liên Minh lần này, thứ nhất là vì tự bảo mình, thứ hai là vì phách nghiệp trăm năm. Âu Thành Võ hai tay đặt trên bàn trầm giọng nói, các vị cũng rõ ràng tình cảnh khó khăn của chúng ta. Cố gia, Đổng gia, Tạ gia, La gia, Mạc gia, Quật Khởi tạo nên một thế trận không thể đỡ được. Mà chúng ta chính là đối lập cùng bọn họ. Các gia tộc này thiên tài xuất hiện không ngừng. Các vị gia chủ, tình thế đã là chỉ mảnh treo chuông rồi. Lời này khiến cho các đại gia chủ trầm tư. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành ngang trời xuất thế, duệ ý kinh thiên. Đổng Vô Thương thì khí phách nghiêm nghị quét ngang cả Trung Tam Thiên. Ngay cả La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng đột nhiên quật khởi, sớm đã làm cho bọn họ cảnh giác. Giờ phút này tin tức mấy tiểu tử đó cư nhiên có thể diệt sát cả hoàng tọa, lại từ trong miệng Âu Thành Võ nói ra, càng gia tăng sự kiêng kỵ của mọi người. Mọi người hẳn là cũng biết, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc đều là anh em kết nghĩa. Cái này cũng nói rõ bọn họ sớm đã câu thông cùng một chỗ, mà lão đại của bọn họ chính là người lấy lực một người một tay đảo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, Sở Diêm Vương trí kế vô song kia. Mà trận doanh của bọn họ còn có thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ, này hơn nữa còn có cả Tạ Đan Quỳnh. Âu Thành Võ lại bổ thêm một mồi lửa. Các vị nếu đợi cho bọn họ phát triển như vậy chúng ta chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng cái này, giang hồ loạn cục một khi nhấc lên thì chỉ tiến không thể lui. Gia chủ của Lý Gia Lý Tuyệt cau mày trầm tư, chậm rãi nói, bây giờ còn có thể bảo trì cân bằng, một khi đánh vỡ sự cân đối, như vậy hoặc là trực tiếp quật khởi, hoặc là hoàn toàn tiêu vong, ngay cả cơ hội để kéo dài hơi tàn cũng không có đâu. Có tiến không lùi, Điền Gia đến một vị công tử thanh niên mày rậm như mực, mắt tế như đao. Ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua, có một cỗ sát khí bễ nghễ, chậm rãi nói. Ta đã sớm muốn lãnh giáo Đổng Vô Thương quét ngang Trung Tâm Thiên đến tột cùng có bản lĩnh gì. Dứt khoát công tử sẽ được như nguyện, tin tưởng trận long tranh hổ đấu này sẽ khiếp sợ toàn thiên hạ. Triệu gia chủ là một trung niên nhân phúc hậu, mỉm cười vỗ mông ngựa một cái. Điền gia thực lực mạnh hơn Triệu gia rất nhiều, hơn nữa hai nhà cách nhau không xa. Triệu gia luôn ngưỡng mộ cuộc sống của Điền gia. Điền Bất Hối hừ một tiếng thản nhiên nói, Đổng Vô Thương đã nhận người khác làm lão đại, đã mất đi ngạo cốt. Nhân vật như thế có tư cách gì cùng ta xưng long hổ? Đồ gia đúng là đồ thiên hào, hắn híp mắt âm ngoan nói, không sai. Cố Độc Hành cũng là như vậy, đường đường là đệ nhất thế gia của Trung Tam Thiên là có thể nhận thức một con kiến ở Hạ Tam Thiên làm lão đại, quả thực làm cho người ta cười đến rụng răng. Cùng đám người này nổi danh quả thực là sỉ nhục của ta, không giết thì trong lòng ta phiền muộn khó tiêu. Tất cả mọi người ở đây đều yên lặng không nói, có người trong lòng lẩm nhẩm. Người ở Định Quân Sơn bị người ta đánh cho thất bại tẻ ra quần, sớm đã mất đi tư cách cùng nổi danh với hắn, còn cái chó gì đáng mà sỉ nhục nữa. Chẳng qua những lời này họ lại không dám nói ra. Thế nhưng hai phần tử đại biểu cho hai đại thế gia càng nói lại càng xúc tiến việc hợp tác liên minh. Mộng Gia Mộng Lạc vẫn lẳng lặng ngồi một bên, lúc này chậm rãi nói. Không sai, mấy nhà này không diệt trừ trong lòng chúng ta không thể yên tâm. Một thiếu niên mặc đồ đen che mặt ngồi giữa từ chối cho ý kiến. Bất quá việc này phải tiến hành như thế nào, muốn đảo điên thế trận và tự bảo vệ mình thì cũng phải có kế hoạch cụ thể. Nói suông thì không thể làm cho bọn họ tự diệt vong được đâu. Thiếu niên này là thế hệ đời nay của Hắc Ma gia tộc, không người nào biết hắn họ gì tên gì, cũng không biết diện mạo, nhưng hôm nay một câu nói ra tuy là thúc giục, nhưng cũng cùng lúc là đắc tội với Điền Bất Hối, Mộng Lạc và Đồ Thiên Hào. Ba người liền trợn mắt nhìn lại. Thiếu niên Hắc Ma bỗng nhiên gẳng đầu, thần sắc trong mắt cư nhiên giống như một mảng tối đêm, phát ra hào quang yêu dị. Không cần tức giận, chờ việc này xong, ta sẽ cho các người phải tâm phục khẩu phục. Lúc này ngay cả Âu Độc Tiếu cũng hử lạnh một tiếng. Âu Thành Võ vội vàng hòa giải, thương nghị sự tình phía sau. Mấy đại gia tộc này tụ cùng một chỗ, nếu như Sở Dương lúc này biết được cũng sẽ cả kinh. 12 nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên kiếp trước tự nhiên xuất hiện 5 người ở đây, hơn nữa toàn bộ là địch nhân của hắn. Hắc Ma Ám Trúc Cô Độc Khách, Độc Sát Thiên Kỳ Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao Thiên Hào Tà Công Tử, Mộng Lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Nhứ. Nơi này thì đã có Hắc Ma, Độc Sát Thiên Hào, Mộng Lạc Thiên Bất Nhứ. Mà bên phía Sở Dương, trừ hắn ra cũng có Cô Độc Khách, Thiên Cơ, Mặc Đao, Quỳnh Hoa, hơn nữa còn có Kỷ Mặc La Khắc Địch. Đúng là thế lực ngang nhau, lực lượng tương đương. Thế nhưng sự đối lập lúc này chắc chắn làm cho Sở Dương phải thở dài một tiếng. Kiếp trước 12 nhân vật nổi danh nhất thế này lại không thể cùng nhau tồn tại. Tất nhiên là có người phải đạp lên xương cốt của nhau để thượng vị. Ngạo gia hùng cứ đệ nhất, ngạo gia bất động, chúng ta động thì có lợi ích gì? Vạn nhất ngạo gia lại ra tay tương trợ một bên, chúng ta chẳng phải không công chịu chết sao? Triệu gia gia chủ Triệu Vô Cực đưa ra một vấn đề tất cả đều quan tâm. Đây đúng là vấn đề mọi người sắp thương nghị. Âu Thành Võ cười hăng hắc nói, muốn làm cho ngạo gia phải điên cuồng xuất động thật ra rất dễ dàng. Ngạo Tà Vân, thiếu niên Hắc Ma lông mi nhướng lên, trong mắt màu đen sáng rọi như tia chớp, đột nhiên nói ra. Không tệ, Ngạo Tà Vân. Âu Độc Tiếu thản nhiên cười nói, nếu Ngạo Tà Vân đột nhiên chết đi thì ta có 10 thần nắm chắc là giá họa được cho Tạ Đan Quỳnh. Điền Bất Hối, Đồ Thiên Hào, Hắc Ma cùng Mộng Lạc mắt sáng lên. Trung Tam Thiên, thiếu niên cao thủ, Ngạo Tà Vân chặt chẽ chiếm cứ vị trí đệ nhất đã rất lâu. Mọi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể cam tâm bị Ngạo Tà Vân dẫm đạp dưới chân. Nếu là có thể ném đi Ngạo Tà Vân thì trong lòng mọi người chẳng phải là sẽ có người khác bước lên đỉnh sau. Kế hoạch này phiêu lưu rất lớn, nhưng một khi thành công chính là sẽ tạo nên một thế trận tất thắng. Âu Độc Tiếu ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, tất cả đều ngừng hô hấp một chút. Cần mọi người phải phối hợp như thế này, như thế này. Âu Độc Tiếu chậm rãi giải thích một lần, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Độc kế này quả thực không chê vào đâu được, nhất thời bọn họ gia tăng thêm vài phần tin tưởng. Kế hoạch này được gọi là sát vân kế. Âu Độc Tiếu từng chữ một chậm rãi mà nói ra. Sát vân. Âu Độc Tiếu nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng nhíu mày suy tư, mỗi người đều gắt gao nhíu chặt đầu mày, thế nhưng trong ánh mắt thì lại lóe ra ánh sáng. Thực hiển nhiên, sát vân cái kế hoạch này đã gợi lên hứng thú mà cũng gợi lên cả dã tâm của bọn họ. Ngạo gia hùng bá Trung Tam Thiên đã hơn 1000 năm, nếu từ trong tay của Ngạo Tà Vân khơi mào được ngạo gia xuất động giang hồ, lại vu oan giáo họa cho mấy nhà kia, như vậy thì đó chính là một thiên đại cơ hội của tất cả những người ngồi đây. Ngạo gia có thể cùng bọn họ đánh tới lưỡng bại câu thương chưa biết chừng, nếu như vậy chúng ta chẳng phải là lúc đó đại công cáo thành rồi sao? Bất quá việc này, điểm mấu chốt lại không phải là việc giết chết Ngạo Tà Vân, mà là bí mật giữa chúng ta. Sự tình nếu thành công thì chúng ta mấy nhà thăng cấp rất nhanh, nhưng nếu bại lộ chúng ta cũng sẽ sớm hồi phi yên diệt thôi. Đồ Thiên Hào thở dài nói ra một câu như vậy, mặc dù là thở dài nhưng trong mắt hắn lại lóe ra hung quang. Nếu có ai tiết lộ thì mọi người tất nhiên sẽ cùng nhau công kích. Mọi người im lặng một trận, việc này quả thật là có phiêu lưu. Âu Độc Tiếu mỉm cười nói, bất quá mấy người chúng ta nên lập ra huyết thệ, sau đó viết huyết thư để làm bằng chứng. Cho dù có người đem bí mật nói ra, sự tình bại lộ thì bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Làm càn, những lời này tới lượt người nói sau. Âu Thành Võ ra vẻ giận dữ quát một câu. Triệu Vô Cực cười ha hả, Âu gia chủ cũng không cần tức giận, tài hạ thật ra cảm thấy Âu công tử nói lời này rất có đạo lý. Không tệ, con thỉnh Âu công tử nói tiếp. Âu Độc Tiếu tinh thần phấn chấn một chút nói, nếu muốn bí mật không thể tiết lộ thì phải thề độc, lấy danh nghĩa tổ tông và tương lai của con cháu đời sau ra mà thề. Nếu tiết lộ thì tổ tông dưới đất, chết không được an lành, vĩnh đọa địa ngục, con cháu đời sau, nam đạo nữ sướng, đời đời kiếp kiếp. Những lời này vừa ra nhất thời tất cả im lặng như tờ. Lời thề như vậy thì đúng là độc đến cực điểm, cho dù tội ác tày trời, không kính quỷ thần, không dám cầm tổ tông cùng con cháu đời sau ra nói giỡn nha. Nam đạo nữ sướng tức là đẻ ra con trai chỉ đi làm ăn trộm ăn cướp, còn đẻ ra con gái thì chỉ đi làm đĩ làm điếm mà thôi. Đây là lời thề độc đến cỡ nào? Trầm mặc một lát, thiếu niên Hắc Ma chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như đao phong đảo qua mọi người, trầm giọng nói. không làm chuyện mờ ám thì việc gì phải e ngại huyết thệ, hay là các vị không dám? Ở bên trong thanh âm đã có sát khí nồng đậm nổi lên, Đồ Thiên Hào cùng Điền Bất Hối đồng thời quét mắt. Tốt, chính là như vậy đi. Triệu Vô Cực dẫn đầu hưởng ứng. Vậy thì cứ thế mà làm. Theo Điền Bất Hối thốt ra một câu tương đương đã dứt quát giải quyết. Lập tức mọi người lấy máu mà thề, đối mặt với Thượng Thiên Hậu Thổ, ứng thuận lời thề, càng lấy tinh huyết để làm mực, viết xuống minh thư, ký thượng đại danh. Nhìn tên của mình xuất hiện trên tờ giấy trắng, mọi người trong lòng đều có một loại ý tứ không biết là tư vị gì. Thế nhưng có một điểm rõ ràng là sau ngày hôm nay, cho dù có muốn rời khỏi thì cũng tuyệt không có khả năng. Thành thì đứng ở trên đỉnh phong, bại, vạn kiếp bất phục. Tốt. Âu Thành Võ nhìn mọi người đã phát hạ lời thề, viết xuống huyết thư, trong lòng một trận cao hứng, chính là thoải mái nói. Một khi đã vậy, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức triển khai hành động ngay. Ngạo Tà Vân bây giờ còn đang ở cực Bắc Hoan Nguyên, săn bắt cửu cấp linh thú tinh huyết. Chúng ta có thể thong dong sắp xếp việc chặn giết hắn trên đường về. Âu Độc Tiếu thản nhiên nói, còn có một việc mọi người cần phải chú ý. Âu Độc Tiếu trong lòng trầm tư một chút nói, bên người Ngạo Tà Vân phải có từ 3 đến 4 vị hoàng cấp cao thủ bảo hộ, hơn nữa còn có tộc nhân của Ngạo gia âm thầm yểm hộ. Điểm này hy vọng các vị trăm ngàn lần đừng xem nhẹ, lúc động thủ phải cân nhắc rõ thực lực đôi bên. Nếu là không nắm chắc thì thà rằng không động thủ, chứ đừng tiết lộ hành tung. Chúng ta có thể dùng xa luân chiến. Điền Bất Hối thản nhiên cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Huống chi, có Hắc Ma gia tộc thiếu chủ, tối am hiểu ám sát ở đây, chắc là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Ở trong thanh âm có một chút kỳ quái. Thiếu niên Hắc Ma kia hử lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên trở nên âm trầm. Điền Bất Hối, đợi giết Ngạo Tả Vân xong, ta cùng ngươi chiến một trận sinh tử. Điền Bất Hối phóng đãng cười lớn một tiếng, không tệ, trước đem Giang Sơn đoạt lấy, rồi lại dùng sinh tử để định chủ Giang Sơn. Đồ Thiên Hào hăng hắc cười lạnh, để xem đến lúc đó ai là thằng sống sót. Mọi người đều yên lặng. Thật lâu sau mới bắt đầu thảo luận về kế hoạch hành động chi tiết, lúc này mọi người đều biết sự tình rất quan trọng, có nửa điểm sơ sẩy thì sẽ là vạn kiếp bất phục, đều vắt tim tìm óc để nghi mưu ủ kế, các loại âm mưu quỷ kế âm hiểm độc ác đều được moi móc ra. Một canh giờ sau thì rốt cuộc giải quyết dứt khoát. Chính là như vậy. Mọi người phân công nhau chuẩn bị đi. Một khi Ngạo Tả Vân bước ra khỏi cực Bắc Hoang Nguyên, thì ở quãng đường một vạn dặm này, nhất định là phải giết chết hắn. Kế tiếp bất quá là 7-8 ngày, Trung Tam Thiên đột nhiên là dâng lên một mảng tinh phong huyết vũ. Nguyên bản Thương Lan chiến khu đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, đột nhiên trở nên chẳng ai quan tâm. Toàn bộ lực lượng các đại thế gia đều gọi về từ Thương Lan chiến khu, ngay cả cực Bắc Hoang Nguyên cũng rút lui. Thư tín cho tộc nhân nội dung vỏn vẹn, việc gấp mau về. Trong lúc đó đột nhiên có 3 tiểu gia tộc bị tàn sát. Cái này khiến Trung Tam Thiên giống lên một hồi chuông báo động không lớn không nhỏ. Dù sao thì ai cũng không biết 3 tiểu gia tộc này đã đắc tội thần thánh phương nào. Ở Trung Tam Thiên thì loại chuyện này rất bình thường. 3 tiểu gia tộc này cũng không phải hạng người lương thiện gì. Bị giết sạch còn có rất nhiều người phải vỗ tay khen ngợi. Nhưng mọi người cũng chỉ đàm luận một phen rồi thôi. Thế nhưng, 3 ngày sau, lại là 3 tiểu gia tộc như vậy, vô thành vô tức bị đổ sát. Liên tục làm 6 cái tiểu gia tộc đã nhất thời khiến mọi người để ý. Sau đó, người hữu tâm đi điều tra thì rõ ràng phát hiện, 6 tiểu gia tộc này tuy rằng thực lực khác nhau, nhưng đều có một điểm chung tất cả đều có nữ nhi 13-14 tuổi, hơn nữa tư chất không tệ. Hơn nữa, gia tộc bị giết, nam đinh thì toàn bộ chết oan chết uổng, mà nữ nhân lại mất tích tập thể, nhất là các cô gái thì một cái xác cũng không phát hiện ra. Ngoài ra toàn bộ ấu nữ khất cái của Trung Tam Thiên đột nhiên giảm bớt số lượng lớn. Hơn nữa chuyện này cực kỳ bí ẩn, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể nhận ra. Ở Trung Tam Thiên, những người hữu tâm nhất thời mở to mắt mà nhìn. Nhưng lúc này đây ước chừng 10 ngày không có động tĩnh gì. Nhưng tại ngay nửa ngày sau, đột nhiên trong đêm có 7 tiểu gia tộc tiêu thất, toàn bộ trang viên liệt hỏa tận trời. Ngay sau đó ấu nữ cũng biến mất không còn tung tích. Toàn bộ việc này làm đến thần không biết quỷ không hay. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có một cỗ sóng ngầm đang nổi lên mãnh liệt, toàn bộ giang hồ, mưa máu sắp đến rồi. Lại có người hữu tâm phân tích một chút thì rõ ràng phát hiện, gia tộc gặp tai ương đại đa số đều ở chung quanh chỗ Đồng, La, Mạc, Kỷ, Cố và Tạ Gia. Tuy rằng đều cách nhau rất xa, nhưng nếu tỉ mỉ phân tích thì có thể nhìn ra được. Cùng thời gian mấy đại gia tộc này tựa như cũng triển khai điều tra, nhưng những người điều tra lại rất cẩn thận tựa như lâm vào đại địch. Lại một đêm, 6 gia tộc ở phương hướng khác lại biến mất, nữ hài cũng mất trong khu vực rộng lớn. Trung Tam Thiên rốt cuộc rối loạn, ồn ào, huyên náo như một hồ nước yên tĩnh bị ném vào một nắm vôi. cả mặt hồ sôi trào lên, một loại cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng mọi người. La thị gia tộc là có động tác đầu tiên, võ sĩ của gia tộc như thủy triều vọt ra, phân tán khắp nơi, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng người thông minh luôn bảng quan thì đều biết La thị gia tộc rốt cuộc đã nén không được lửa giận, muốn nghiêm túc điều tra. Ngay sau đó là Cố gia, Đổng gia, Kỷ gia đều bắt đầu có động tác, nhưng Mạc gia thì vẫn vững vàng bàng quan, không biểu hiện cái gì dị thường. Thế nhưng những người hữu tâm thì đều biết, nấy năng lực của tân nhậm gia chủ Mạc gia khẳng định sẽ không trầm ngâm như vậy, chỉ sợ là hắn đã âm thầm tiến hành điều tra, triển khai hành động rồi. Nhân sĩ giang hồ nhàn tản, lặng lặng nhìn động tác của các đại gia tộc. Từng ngày một trôi qua, sắc mặt các đại gia tộc càng ngày càng khó coi. Như vô hình chung nói với mọi người là kẻ thịt thực đáng sợ, điều tra như vậy mà không có manh mối. Vì thế thì có một số người vui sướng khi người gặp họa liền xông ra. Xem đi, mấy đại thế gia này không phải rất trâu bò sao, còn không phải cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng một ít nhân sĩ lại âm thầm âu lo, lấy năng lực của mấy đại thế gia cư nhiên không điều tra được gì, chẳng lẽ chứng tỏ chuyện này đã nghiêm trọng đến như vậy sao? Vào ban đêm còn có một ít cao thủ vô thành vô tức chết ở khách điếm, còn có một bộ phận trực tiếp mất tích không cánh mà bay. Liên tục mấy buổi tối không ngừng có người mất tích, hơn nữa nửa tiếng hành động đánh nhau cũng không ai nghe thấy. Có người quay qua thì đã phát hiện người kế bên mình thần không biết quỷ không hay chết đi hoặc là mất tích. Hiện trường lại không có nửa điểm dấu vết đánh nhau. Không chỉ là một chỗ xuất hiện sự tình quái dị như vậy, mà tin tức cùng loại đều từ bốn phương tám hướng truyền về. Một cỗ khí tức khủng hoảng bao trùm lên tất cả mọi người ở nơi đây. Mọi người rốt cuộc ý thức được chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Xem động tĩnh này thì có vẻ có người muốn nhất thống giang hồ. Cái này chẳng phải là nói tuy rằng hôm nay chúng ta không có chuyện, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu hay sao? Điều này quả thực là vô cùng đáng sợ. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn rất nhanh. Vài ngày công phu thì hơn phân nửa giang hồ đã ồn ào huyên náo. Một ngày này, Mạc gia bình tĩnh xuất môn, người hữu tâm phát hiện ra hộ vệ bên người của Mạc Thiên Cơ phải gia tăng gấp 4-5 lần. Mẹ, đây là cái khái niệm gì? Mấy nhà kia cũng có động tác tương tự, nhưng mỗi người đều im lặng tuyệt không nói gì, cũng tuyệt không bình luận về chuyện này. Nhưng càng không nói càng giữ kín lại càng làm người ta thêm khẩn trương, mà càng khẩn trương thì càng sợ hãi, rốt cuộc có người không kiên nhẫn được nữa. Sau khi thực thi kế hoạch này thì Mạc Thiên Cơ lập tức nhận ra mình đã bỏ quên một điều, đó chính là nhân tính lạnh lùng ở thời buổi hiện nay. Đối với chuyện mà người chết tộc diệt, con người bây giờ quả thực quá mức rừng rưng. Chỉ cần người chết không phải là mình thì căn bản họ sẽ không để trong lòng, thậm chí có nhiều người còn kiễng chân xem náo nhiệt, vui sướng khi người gặp họa. Mạc Thiên Cơ nắm tư liệu 4-50 tiểu thế gia đều phù hợp với điều kiện ra tay. Lần đầu tiên hành động đã nhổ ba nhà trong đó vết tích rõ ràng. Dựa theo tính toán ban đầu của Mạc Thiên Cơ thì ba gia tộc này vừa bị diệt hẳn là có thể tạo ra hiệu ứng, nhưng sự lạnh lùng của thế nhân lại vượt ngoài dự đoán của hắn. Mạc Thiên Cơ lập tức được ý thức sai lầm của mình, hắn hạ lệnh lại diệt sát ba gia tộc, đồng thời triển khai đồng bộ những hành động thu nạp tiểu nữ hài. Đến lúc này rút nạt cuộc mới tạo ra chút bọt nước, nhưng còn xa mới đạt được yêu cầu như mong muốn. Mạc Thiên Cơ đơn giản lại hạ lệnh tàn sát 7 tiểu gia tộc khác, chuyện thu nạp tiểu nữ hài cũng được tăng cường, gióng trống khua chiêng mà tiến hành. Sau đó mấy ngày, nhìn giang hồ đã bắt đầu sôi trào thì Mạc Thiên Cơ lập tức lại diệt sát 6 gia tộc, chẳng khác nào ở thời điểm liệt hỏa bốc lên là còn hất thêm cho một gáo dầu hỏa hoặc là xăng Moga 92. Thực hiện những hành động này thì nhân thủ thấp nhất cũng là võ tôn, hoàng tọa dẫn đội, vương cấp cao thủ là lực lượng trung kiên. Rốt cuộc thì hình ảnh mà Mạc Thiên Cơ mong muốn cuối cùng mới xuất hiện. Hôm nay vừa xuất môn thì đã bị chặn lại ở trong tiểu lâu. Mạc gia chủ, lão hủ có việc cầu kiến, xin hỏi Mạc gia chủ có thể nghe lão hủ một lời không? Lên tiếng là một lão đầu nhi, râu tóc bạc trắng. Lão đầu nhi này có tên là Mạc Nhược Thủy, tuy cũng là họ Mạc, nhưng là một vị cửu phẩm vương tọa, hơn nữa là một cao thủ độc hành sống trong phạm vi thống trị của Mạc thị gia tộc. Thế nhưng từ trước tới giờ luôn độc lai độc vãng, phục tùng Mạc thị gia tộc quản lý nhưng chưa bao giờ hoàn toàn quy thuận. Hắn cũng tính là một người tự do nằm ngoài quy tắc. Mục tiêu của Mạc Thiên Cơ chính là dạng người như vậy. Mạc lão, có chuyện gì thì cứ nói, không sao. Mạc Thiên Cơ đứng lên nhển cười, trên khuôn mặt hắn vốn hơi âm trầm, lại gượng nở ra nụ cười như vậy khiến cho người ta cảm thấy tình thế càng nghiêm trọng. Xin hỏi Mạc gia chủ, chuyện diệt tộc trong giang hồ lần này, Mạc gia chủ có cái nhìn thế nào? Mọi người đều rất nghi hoặc, Mạc gia chủ có thể vì mọi người chỉ điểm một chút bến mê không? Mạc Nhược Thủy đầu tiên là cảm tạ Mạc Thiên Cơ một tiếng, sau đó vội vàng đưa ra câu hỏi. Cái này... Mạc Thiên Cơ thoáng nhíu mày một cái nhưng lập tức khôi phục nụ cười sáng lạn, thản nhiên nói. Loại chuyện này Trung Tam Thiên không phải là rất phổ biến sao? Ha ha, có đại sự gì đâu. Mạc Lão không cần sốt ruột, mọi người giải tán cả đi. Hắn càng nói như vậy mọi người lại càng không tin. Không những không giải tán ngược lại còn đứng lại không đi. Mạc gia chủ, chớ nên xem thường chuyện này. Việc này chỉ sợ không phải bình thường đâu. Mạc Nhược Thủy vuốt chỏm râu bạc trắng của mình nói. Mạc gia chủ trong lòng đương nhiên đã có kế hoạch, lão hủ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lắm miệng hỏi một câu, gia tộc điều tra có kết quả gì hay không. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trầm xuống, thản nhiên nói, chuyện này cũng không cần Mạc lão quan tâm tới, ngài đã lớn tuổi rồi, vẫn nên sống thanh nhàn thì tốt hơn. Những lời này nói không chút khách khí nhưng mọi người ở đây trong lòng lại cảm thấy chấn động, biểu hiện của Mạc Thiên Cơ tựa hồ bị người ta chọc đúng chỗ đau, có vẻ như thẹn quá hóa giận. Đây chẳng phải nói rằng là hắn cũng không có biện pháp nào đối với kẻ hạ thủ kia sao? Nhưng nếu như các đại gia tộc mà không quản tới chuyện này, thì những người lang bạt như chúng ta chẳng phải là cá nằm trên thớt, chờ xui xẻo tìm đến tận cửa hay sao? Làm sao có thể không vội cho được? Mạc Nhược Thủy cũng không tức giận mà chân thành nói. Ngạc, lão hủ, ngược lại có mấy cái thiển kiến. Ồ, Mạc Thiên Cơ sắc mặt không đổi nhìn hắn nói. Mạc lão thấy sao? Mấy ngày nay, lão thủ đã từng tới hiện trường của mấy gia tộc bị tàn sát nhìn qua một chút. Sau đó lão hủ phát hiện là máu tươi giàn giụa, tử thi như núi, thủ đoạn của hung thủ vô cùng tàn nhẫn. Hiện trường tuy rằng hỗn loạn nhưng lão hủ vẫn tìm được một số thứ bên trong. Nói xong hắn lại mỉm cười có chút đắc ý, từ trong lồng ngực lấy ra một khối gạch thanh ngọc được bọc gói cẩn thận, mở ra từng lớp. Mọi người lập tức phát hiện là phía trên có vết bẩn màu tím đen. Mạc Nhược Thủy chỉ vào cái vết bẩn màu tím đen này. Hung thủ hành sự phi thường sạch sẽ, nhưng trên viên gạch này rõ ràng chính là một vết máu độc. Chỉ có trúng độc hoặc là bị đả thương thổ huyết thì mới có thể tạo ra vết máu như vậy. Hơn nữa chỉ có phun lên thanh ngọc hoặc bạch ngọc thì mới làm lộ ra độc tính kịch liệt sau khi trúng độc thân vong. Loại độc tố này ngược lại không thể tra ra được. Mạc Nhược Thủy tiến lên một bước nhẹ giọng nói, nếu như lão hủ mắt không có mờ thì đây là độc sát chi độc. Độc sát chi độc. Mạc Thiên Cơ có chút giật mình khẽ hô một tiếng, nhưng hắn lập tức áp chế âm thanh, thấp giọng nghiêm túc cảnh cáo. Mạc lão, lời này không thể nói tùy tiện. Mạc Nhược Thủy lập tức có chút buồn bực, ngươi còn bảo ta không thể nói tùy tiện. Không thấy ta đã tới sát ngươi, giảm thấp âm thanh, chỉ nói cho một mình ngươi nghe sao, sao ngươi lại cả kinh thốt lên như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều nghe được, vậy mà còn cảnh cáo ta một câu, đây là nói chuyện kiểu đánh giấm gì đây? Mạc Thiên Cơ cầm lấy khối gạch thanh ngọc này lật qua lật lại quan sát, càng nhìn sắc mặt càng khó coi. Đợi đến khi hắn đưa lên mũi khẽ hửi một cái, sắc mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi hắn kêu lên một tiếng kinh hãi, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, lập tức lặng ngắt như tờ. Độc sát chi độc, Âu Gia, là Âu Gia đã hạ thủ sao, nhưng vì cái gì? Sắc mặt của Mạc Nhược Thủy có chút xấu hổ, lập tức cảm thấy tiến thoái không xong, ngây ngẩn một chút, sắc mặt trở nên kiên quyết, giống như đã thông suốt nói. Mạc gia chủ, còn có một việc, không biết Mạc gia chủ có phát hiện hay không. Trong 19 gia tộc bị tàn sát này đều có nữ nhi, được xưng tụng là thiên tài, trong khoảng tầm 14 đến 15 tuổi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ấu nữ mất tích đột nhiên tăng mạnh. Mạc Nhược Thủy cắn răng nói, hơn nữa hiện giờ đã có không ít cao thủ mất tích thần bí, điểm này... Mạc Thiên Cơ nhíu mày trầm tư, thật lâu sau mới lắc đầu. Ta biết người nói rất có lý, nhưng cũng không tránh khỏi là quá kinh người rồi. Bọn họ nào có lá gan lớn như vậy, quá không biết tự lượng sức mình. Mạc Nhược Thủy trầm giọng nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ nhất vạn, à chỉ sợ vạn nhất. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm không nói, sắc mặt có chút mâu thuẫn tranh đấu, tựa hồ không quyết được chủ ý. Mạc gia chủ, hiện giờ chỉ có đại gia tộc như các ngươi mới có lực đối kháng, cứu vớt chúng ta. Nếu như các ngươi còn không, chúng ta thực sự không còn đường sống nữa rồi. Mạc Nhược Thủy nói những lời này thập phần đáng thương, mấy ngày thời gian hai lão bằng hữu lần lượt mất tích, còn có một người bị giết khiến cho hắn trong lòng cảm thấy từng trận nguy cơ. Việc này để sau nói đi, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút, xem xét tình thế, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ, Mạc Thiên Cơ trấn an. Mạc lão cũng không nên buồn lo vô cớ, người đức cao vọng trọng, vũ lực cao cường, bọn họ vị tất đã dám hạ thủ với ngươi. Mạc Nhược Thủy mở to hai mắt mà nhìn, Mạc gia chủ, Ngài tại sao còn muốn cân nhắc chứ? Ta đã nói rõ ràng như vậy, ngài còn cân nhắc cái gì? Mạc Thiên Cơ đứng lên, mỉm cười nói. Mạc lão, không nên sốt ruột. À, cứ như vậy đi, ta về trước đây. Lại nói chỉ có hai nhà kia, thực sự sẽ không làm nên sóng to gió lớn gì, không sao đâu. Nói xong liền dẫn người nghênh ngang rời đi. Mạc Nhược Thủy thì ngây ngẩn đứng đó, mọi người bốn phía đều chạy tới. Mạc lão, vừa rồi các ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Mạc lão, giải thích một chút đi, độc sát chi thuật này có phải là nói Âu gia hay không? Còn có chuyện nữ đồng đó liên quan gì ở đây? Khuôn mặt của Mạc Nhược Thủy buồn bã thở dài một tiếng, đó là Mộng Gia. Chuyện Mộng Gia công tử tu luyện Xuân Mộng Tân Phân Thần Công ầm ĩ cách đây không lâu. Chắc là mọi người nghe cũng biết, nếu như lão hủ đoán không lầm, việc lần này chính là do Mộng Gia và Âu Gia liên thủ làm ra. Giang hồ sắp hỗn loạn tới nơi rồi, các vị hãy tự cầu phúc cho mình. Mạc Nhược Thủy thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Lão hủ vốn định khiến cho Mạc thị gia tộc ra mặt, thì những tán nhân giang hồ như chúng ta có thể bảo toàn thêm một phần, nhưng hiện giờ xem ra Mạc gia chủ vẫn còn lưỡng lự. Ai? Mọi người lập tức xôn xao nghị luận, đúng giờ. Đúng vậy à, hiện giờ an toàn nhất chính là các siêu cấp đại gia tộc như vậy, nhưng Mạc Thiên Cơ rõ ràng không muốn ra mặt, có thể làm gì? Mọi người thở dài, rồi giải tán. Sáng sớm hôm sau lập tức truyền ra tin tức, tối qua lại có 7 người vô thanh vô tức chết trong khách điếm, mà Mạc Nhược Thủy đương qua đột nhiên gặp phải địch nhân công kích, liều chết xông ra, toàn thân thương tích đã gần mất mạng. Lập tức không khí trở nên u ám, mọi người càng cảm thấy bất an, còn không dám lớn tiếng nói chuyện với nhau. Lập tức lại có tin tức truyền ra, Âu gia cùng Mộng gia đã liên thủ, hơn nữa còn có nhiều đại gia tộc khác muốn độc bá giang hồ. Sau khi nhận được tin tức này, có rất nhiều người đã tụ tập xung quanh Mạc Nhược Thủy. Sau khi tự hỏi hồi lâu, Mạc Nhược Thủy vung tay lên, đỡ ta đi đại viện Mạc gia, nếu như Mạc gia chủ không quản tới, lão hủ sẽ đập đầu chết ở đó. Hơn nữa đây chính là một đại sự giang hồ, một khi để bọn họ thành công thì Mạc thị gia tộc cũng sẽ bị diệt trong sớm tối. Ta cũng không tin là Mạc gia chủ còn có thể bình thản như thế. Lập tức trong đại viện của Mạc Thiên Cơ, đám người kia đã trình diễn một vở tuồng bức vua thái vị. Lời này là thực sao? Mạc Thiên Cơ đứng phắt dậy, bộ dáng vô cùng khiếp sợ, lập tức dồn dập đi lại mấy bước, sắc mặt dị thường khó coi, phất tay ra lệnh, cha, ta muốn có tin tức chuẩn xác. Không bao lâu sau thì cái tin tức chuẩn xác kia đã được đưa tới trước mặt Mạc Thiên Cơ, hắn thở dài. Chỉ hận giang hồ hiện nay, năm bè bảy mảng, lòng người không đồng nhất, nếu không thì... Hắn vô lực thở dài khiến cho chúng nhân sĩ giang hồ đều cúi đầu, hổ thẹn trong lòng. Chuyện của người khác dựa vào cái gì mà bắt Mạc thị gia tộc người ta phải thay mình gánh vác đây? Lập tức những người này bắt đầu có động tác, trong vòng phạm vi mấy trăm dặm càng ngày càng có nhiều người vô tội chạy về phía Mạc gia. Tình huống như vậy ở các nơi khác cơ hồ diễn ra, chúng nhân sĩ giang hồ bị dọa cho vỡ mật, gần như đều quấn chặt lấy các đại thế gia ở gần mình dập đầu cầu cứu. Dưới tình huống cực kỳ bất đắc dĩ, họ mới cố gắng đưa ra một quyết định là các đại gia tộc liên hiệp điều tra. Vừa bắt tay điều tra thì liền khám phá ra một âm mưu kinh thiên động địa. Âu gia, Mộng gia, Đổ gia, Triệu gia, Lý gia muốn bài trừ đối nghịch, nhất thống giang hồ. Lập tức tin tức này làm cho cả giang hồ sôi trào láo loạn lên. Tin tức này giống như một cơn cuồng phong, nó thổi tan cái mặt hồ yên tĩnh là trung tam thiên này.